Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 766 tới chương 774. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Xích Viêm Quyết cùng Huyền Diễm Thủ này đã dần đạt đến cảnh giới nhất định. Không thể không nói phần viêm cốc này quả thực hùng vĩ, một đệ tử nội môn bình thường. Sau khi nhập môn đều có thể trực tiếp nhận được một bộ công pháp đấu kỹ cấp cao huyền giai hoàn chỉnh. Minh Nguyệt trên không, ánh trăng trải khắp đại địa, Yến Thanh Sơn chậm rãi mở hai con ngươi, hồng quang chợt lóe rồi vụt tắt trong mắt. Lúc này hắn vừa kết thúc một ngày tu luyện, đã đưa công pháp đấu kỹ phần viêm cốc cấp phát tu luyện đạt đến một mức độ nhất định. Phần viêm cốc ban đêm cấm tùy tiện đi lại, nhưng tuần tra sau nửa đêm hôm nay có ta, ra ngoài thay ca sớm, chắc hẳn cũng sẽ không ai nói gì đâu nhỉ. Yến Thanh Sơn lặng lẽ từ đầu giường đứng dậy, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bốn phía. Từ những phòng khác trong viện mơ hồ truyền đến tiếng hô hấp nhẹ nhàng, đó là những đệ tử nội môn khác trong viện đang nghỉ ngơi. Sau khi xác định sẽ không bị ai phát hiện, hắn lặng lẽ bước ra khỏi cửa, không gây ra bất cứ sự chú ý nào. Phần viêm cốc bên trong khá lớn, nhưng Yến Thanh Sơn cũng đã trà trộn được nửa tháng ở đây, tự nhiên cũng coi như đã quen thuộc phần nào. Hắn men theo con đường đã tính toán mà đi, dọc đường lại càng không gặp một tuần vệ nào. Là một thành viên của đội tuần tra, hắn biết rõ thời gian và đường đi tuần tra mơ hồ, tính toán tốt thời gian chênh lệch, xoay sở vẫn khá dễ dàng. Đương nhiên, khi đến sâu trong cốc, liền phải càng thêm cẩn thận, bốn phía nơi đây đều ẩn chứa pháp trận cảnh báo, chỉ cần chạm phải một cái liền sẽ dẫn động toàn bộ cốc. Bất quá, những ngày qua hắn dò xét cũng không phải vô ích, dọc đường ngược lại cũng coi là thuận lợi. Yến Thanh Sơn rất nhanh đã đi tới vùng địa vực cốt lõi của phần viêm cốc, thậm chí còn thâm nhập hơn so với nơi ở của đệ tử Hạch Tâm và viện trưởng lão cùng các khu vực trọng yếu khác mà hắn từng đi qua trước đây. Linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm như vậy, lại còn mang theo hơi nước ẩm ướt, chắc hẳn là ở đây không sai, suối hỏa long cuối cùng, cũng là tinh hoa nhất. Yến Thanh Sơn cẩn thận đi tới một sơn cốc, một làn sương trắng bốc hơi bay ra từ trong bóng cây, mơ hồ có thể thấy ánh bạc lấp lóe sâu trong sơn cốc. Pháp trận phòng ngự, may mà ta vẫn còn chút thủ đoạn. Hắn đi được một đoạn bỗng nhiên dừng bước. Phía trước nhìn như bóng cây xanh rậm rạp khắp nơi, kỳ thực bên trong ngầm ẩn pháp trận. Nếu không cẩn thận đi thẳng vào liền sẽ phát động cảnh báo. Đến lúc đó thì coi như xong. Bất quá, Yến Thanh Sơn đối với tình huống này sớm đã có dự đoán. Dựa vào cảnh giới linh hồn cường đại cấp đấu tông của hắn, cộng thêm khả năng thôi diễn và tính toán của trí não ánh rạng đông, tất cả đều tiến triển theo hướng thuận lợi. Hắn trong tình huống không chạm đến cảnh báo đã nghiên cứu ra một con đường tiến vào sơn cốc, thành công tiến vào sơn cốc. Tiếng nước chảy róc rách càng thêm rõ ràng, sương mù dày đặc thỉnh thoảng bay vào trong bóng cây xanh rậm rạp. Khi Yến Thanh Sơn sắp bước ra khỏi rừng cây xanh rậm rạp, cảnh sắc phía trước bỗng trở nên sáng sủa thông thoáng. Chết tiệt, cảnh sắc quả thật không tệ, nhưng ta là người đàng hoàng mà, không phải cố ý đến để rình xem, tại sao lại muốn thử thách ta như vậy chứ? Yến Thanh Sơ làm sao cũng không nghĩ ra, có một ngày mình lại thật sự trở thành một kẻ háo sắc nhỏ mọn rình xem nữ hài tử tắm rửa. Chỉ thấy cuối khu rừng cây xanh rậm rạp phía trước, tiếng đùa nghịch dưới nước không ngừng vang lên. Trong linh vụ mịt mù, một hồ nước suối nóng bốc lên xích quang cùng ngân mang lấp lóe. Trong suối hỏa long mây mù mịt mờ, một thiếu nữ toàn thân không một mảnh vải che thân, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài suôn mượt như thác nước, một tấm lưng trần trắng mút miệng màng đang quay lưng về phía kẻ háo sắc nhỏ mọn với đôi mắt như muốn bốc hỏa kia, khiến hắn cảm thấy khí huyết dâng trào. Chuyện gì xảy ra, là ta cảm nhận sai rồi sao? Thiếu nữ đang tắm rửa bỗng nhiên xoay người lại, về phía nơi Yến Thanh Sơn ẩn nấp trước đó nhìn vài lần. Khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vài phần khí khái hào hùng, xương quai xanh tinh xảo, vòng eo mảnh khảnh. Nếu không phải Yến Thanh Sơn điên cuồng kiềm chế bản thân, lúc này đã không nhịn được mà bại lộ rồi. Thôi, có lẽ là ảo giác của ta thôi. Thiếu nữ này cũng không suy nghĩ nhiều, sau khi thoáng nhìn vài lần liền không để tâm quá nhiều. Trên mặt chợt thoáng qua một tia đỏ ửng, sau đó gương mặt ngọc lại hóa thành tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi mịn. Nàng vội vàng nhắm mắt điều tức, vận chuyển đấu khí để kiềm chế tai họa ngầm. Thiếu nữ mang khí khái hào hùng này điều tức một lúc trong con suối rồi chậm rãi đứng dậy, kéo một bộ váy đỏ mặc vào người. Rời đi con suối sau đó, nàng có chút không cam lòng nhìn thoáng qua suối hỏa long, giọng thanh thúy vang lên, phản phệ ngày càng thường xuyên, bây giờ thậm chí ngay cả hỏa bồ đan cũng không thể dùng nhiều. Ta Đường Hỏa Nhi, chẳng lẽ ta thật sự phải vì cái phản phệ buồn cười kia mà từ bỏ tu hành sao? Không được, ta sẽ không chịu thua, dù không có hỏa bồ đan, ta cũng muốn tiếp tục tu hành, đột phá đấu tông, đấu tôn. Nàng âm thầm tự cổ vũ bản thân một hồi, nhìn sâu vào suối hỏa long sau đó quay người rời đi. Mãi đến khi nàng rời đi rất lâu, từ bụi cây trong bóng râm mới truyền đến tiếng sột soạt xôn xao, một bóng người lao ra. Yến Thanh Sơn thận trọng đi tới bên cạnh suối hỏa long, nhìn suối nước róc rách chảy ra ngoài, Yến Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, còn may là một dòng suối chảy, nếu đây là nước động thì ta liền chính là nếm nước tắm của người ta, dù bây giờ cũng gần như vậy rồi. Yến Thanh Sơn vừa nói những lời ghét bỏ ấy, một bên lại không kịp chờ đợi nhảy xuống nước. Trong suối nước ấm áp ẩn chứa năng lượng thuộc tính hỏa nồng đậm. Cùng với việc hắn vận chuyển công pháp trong lúc hô hấp, một lượng lớn năng lượng thuộc tính hỏa tràn vào cơ thể, khí tức của hắn trở nên càng cường đại. Một giờ, lại có thể sánh ngang mấy ngày tu hành bình thường. Quả nhiên là một bảo địa. Bất quá hôm nay thời gian còn lại không nhiều lắm, nên đi đổi ca rồi. Một tiếng phù phù vang lên, một cái đầu từ trong suối hỏa long nhô ra. Yến Thanh Sơn nhìn quanh xác định không có người rồi bay vút ra ngoài, rung mình làm rớt những giọt nước trên người đồng thời vận chuyển đấu khí, nhanh chóng làm khô y phục của mình, sau đó liền men theo con đường lúc đến mà biến mất trong sơn cốc. Trong kiến trúc của phần viêm cốc, một bóng người xuyên qua hành lang, lướt qua giả sơn, qua từng tòa đình đài lầu cát, sau đó một cái nửa ngoặt, rồi dừng lại trong một đình viện. Phía trước đình viện cánh cửa rộng mở, ngọn đèn vàng choáng mắt từ cửa vẫy ra, mơ hồ có thể nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện xôn xao. Yến Thanh Sơn sửa sang lại quần áo sau đó tiến vào viện, liền thấy một đám đệ tử áo đỏ đang uống rượu khoác lác. Này! Hỏa La tới à, hôm nay hơi trễ đấy, uống một ly không? Hỏa La, hôm nay tới muộn như vậy, sẽ không phải mới từ giường của sư tỷ nào đó đứng dậy đấy chứ? Tiểu tử ngươi bình thường không phải đúng giờ nhất sao, hôm nay đây là thế nào vậy? Yến Thanh Sơn đi đến, ngược lại có không ít người đang trêu ghẹo hắn, nhưng không có ý đồ xấu, chỉ là bình thường khi thay ca hắn đến sớm nhất, hôm nay ngược lại tới khá muộn, khiến người khác có cơ hội trêu chọc. Yến Thanh Sơn thông dong ứng đối, tùy tiện tìm một cái lý do qua loa cho xong, ngược lại dẫn tới mấy vị sư tỷ sư muội dung mạo xinh đẹp một hồi lo lắng. Bên cạnh đó, những người khác lại càng ngày càng ồn ào lên. Sau khi Yến Thanh Sơn tiến vào phần viêm cốc, mối quan hệ với rất nhiều đệ tử nội môn cũng không tệ. Bởi vì tính khí ôn hòa, biết cách lấy lòng nữ sinh, mặc dù không chủ động theo đuổi ai, nhưng mối quan hệ với rất nhiều sư tỷ sư muội quả thực rất tốt, điều này tự nhiên khiến không ít người ghen tị. Đương nhiên, những nam đệ tử này phát hiện Yến Thanh Sơn cũng không thật sự đi cùng ai phát triển mối quan hệ đặc biệt, cộng thêm hắn bình thường rất biết cách cư xử, cũng không hề gây khó dễ hắn. Ngược lại, mối quan hệ giữa họ khá tốt, hắn được coi là người khá được hoan nghênh trong số các đệ tử nội môn. Hỏa La sư đệ, ngươi không sao chứ, ráng nhiều mồ hôi thế kia, không phải là nhiễm phong hàn đấy chứ. Hỏa La sư huynh, ngươi tối nay muộn như vậy mới tới, người ta lo lắng rất lâu đó. Sư đệ, tới nếm thử bánh ngọt của sư tỷ này, ta làm theo đơn thuốc ngươi nói đấy. Yến Thanh Sơn lúc này mới ngồi xuống, liền có không ít quanh quanh yến xông tới. Đối với tình huống này, Yến Thanh Sơn cũng rất bất đắc dĩ, mặc dù hắn không chủ động quyến rũ ai, nhưng ai bảo hắn quá ưu tú đâu. Yến Thanh Sơn đợi một hồi trong phòng, lại cùng một số đệ tử thay ca bàn giao sau đó, đi theo đại đội bắt đầu công việc tuần tra nửa đêm. Mãi cho đến khi trời sắp sáng, công việc của bọn họ mới kết thúc bàn giao. Sau đó là trở về ngủ bù, lại có tham gia tảo khóa xác nhận nhiệm vụ các loại, lại là bận rộn một ngày. Trong những ngày kế tiếp, Yến Thanh Sơn mỗi ngày ban đêm xúc động, sau khi xác định quy luật sinh hoạt của vị đại tiểu thư nào đó, điên cuồng lợi dụng suối hỏa long để cày tu vi, khiến phân thân dị hỏa của mình tiến gần tới cảnh giới đại thành, cho đến một ngày sau nửa tháng. Giữa đêm hôm đó, trăng khuyết ẩn vào giữa tinh vân. Sâu trong cửu long tuyền của phần viêm cốc, Yến Thanh Sơn đang nhắm mắt điều tức, không ngừng hấp thu năng lượng thuộc tính hỏa để mở rộng bản thân. Bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên mở mắt ngẩng đầu. Vị đại tiểu thư này làm sao lại đi rồi quay lại? Yến Thanh Sơn trong đầu thoáng qua ý niệm như vậy, rồi vội vàng thu liễm âm thanh không dám phát ra một chút động tĩnh. Trong sơn cốc truyền đến một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi. Đường Hỏa Nhi mang khí khái hào hùng hiên ngang đi vào sơn cốc, ánh mắt nàng đưa đi đưa lại, tự hồ là đang tìm kiếm thứ gì. Tìm được rồi, hóa ra là ở chỗ này a. Không lâu sau, một thanh âm từ bên ngoài suối nước truyền đến, tựa như là vị đại tiểu thư kia tìm thấy đồ vật đánh mất. Yến Thanh Sơn đang thoáng giải sầu thì đột nhiên trong lòng căng thẳng, cảnh báo đại tác. Giờ khắc này hắn không do dự nữa, dẫn đầu ra khó dễ, thoát ra mặt nước. Bồng. Trong suối hỏa long bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang trầm, kèm theo một thân ảnh bay vút ra ngoài, khiến Đường Hỏa Nhi đang dạo bước đến gần bị đánh một cái trở tay không kịp. Thân ảnh Yến Thanh Sơn dừng lại trên mặt nước, cùng Đường Hỏa Nhi đang ngừng nửa bước bốn mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời xuất chưởng. Bành. Hai bàn tay cách không khí va chạm, hai cổ hỏa hồng đấu khí đồng thời bộc phát. Vừa mới chạm nhau trong nháy mắt, chưởng kình hai người tương xung, mỗi người đều định mà ổn thân, trong lòng đều giật nảy cả mình, đều kinh ngạc tại tu vi của đối phương. Đấu khí của Đường Hỏa Nhi ẩn chứa tiếng phong lôi, trong đỏ thẫm xen lẫn một chút màu bạc. Mà đấu khí chi hỏa của Yến Thanh Sơn một mảnh thuần hồng, nhưng lại cực kỳ miên nhạt, phản phất pha loãng vô số lần vậy mà lộ ra hơi màu hồng phấn. Trong nháy mắt hai người này đấu khí va chạm, Yến Thanh Sơn chú ý tới tình huống trong cơ thể Đường Hỏa Nhi không ổn, nhưng vẫn như cũ đối với hắn có một chút áp chế. Mà Đường Hỏa Nhi thì càng là kinh hãi, không nghĩ tới đối phương lại có thể cùng mình đối chọi. Hai tay Yến Thanh Sơn bỗng nhiên một chiêu, một chùm hỏa diễm phức tập mà ra. Đường Hỏa Nhi nhất thời sơ suất, đôi mắt đối mặt ánh lửa cùng kình lực xung kích linh hồn kia, não hải bỗng nhiên trầm xuống, trở tay không kịp mà lui về phía sau ngã xuống. Yến Thanh Sơn tung đủ nhảy lên vượt qua giữa không trung, thừa cơ xoay tròn, thân ảnh đã đi tới sau lưng Đường Hỏa Nhi, giãn ra tay vượn nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Có thể lúc này Đường Hỏa Nhi phản ứng lại, hai tay nhô ra đột nhiên khóa một cái, cứ như vậy lôi kéo hắn cùng một chỗ ngã xuống. Hai người trọng tâm mất cân bằng, ngã rầm trên mặt đất. Yến Thanh Sơn không biết thế nào chủ động quay người, bền chắc là một lần đệm thịt. Thành thật một chút, tê. Đường Hỏa Nhi mở hai mắt ra, đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thì đỉnh kiều tiểu mông bỗng nhiên tê rần, một tiếng bột thanh thúy vô cùng. Người nào đó lúc này không lưu tình chút nào, đưa ra cảnh cáo đồng thời vẫn không quên động tác. Ngươi. Đường Hỏa Nhi bị đối đãi như vậy, khuôn mặt nhỏ hơi hơi phím hồng. Lúc này mới chú ý tới động tác thân mật của hai người. Nàng té ở trong lòng người trước mặt này, hai tay đối phương ôm chặt eo của mình. Cử động thân mật này thế nhưng là rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Ngươi thả ra. Đường Hỏa Nhi đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, liền chuẩn bị vận chuyển đấu khí tránh thoát khỏi sự khống chế của Yến Thanh Sơn. Thế nhưng là đối phương càng không cần mặt mũi, vốn chỉ là bột một chút bàn tay bỗng nhiên biến thành thủ thế trảo. Ngươi nếu là lại cử động, ta liền xé y phục của ngươi, bây giờ sẽ làm ngươi. Yến Thanh Sơn nói ngoan thoại đồng thời cánh tay dùng sức, một tay ôm sát vòng eo nhỏ nhắn khiến Đường Hỏa Nhi không thoát thân nổi, tay kia động tác càng quá mức, đều thăm dò vào váy đỏ bên trong chính là muốn tiến hơn một bước. Lời này của Yến Thanh Sơn quả nhiên là có tác dụng. Đường Hỏa Nhi không sợ cùng Yến Thanh Sơn động thủ, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới mình bị người giật quần áo lại đánh, nàng suy nghĩ một chút đều phải sụp đổ. Bây giờ hai người cách gần như vậy, người này một cái tay còn thật sự thăm dò vào quần áo của nàng. Nếu là hắn vô sĩ một điểm chuyên môn đối với quần áo nàng hạ thủ, nàng là thực sự không có biện pháp gì. Ngươi vô sĩ. Ngươi cũng là đệ tử phần viêm cốc. Biết ta là ai không? Biết mình đang làm gì sao? Thân thể Đường Hỏa Nhi cứng đờ không tiếp tục gắng gượng tránh thoát, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt có chút tuấn tú của Yến Thanh Sơn, trong mắt như muốn phun lửa. Ta biết a, tiểu nhân một đệ tử nội môn rất vinh hạnh, đang cùng Đường Hỏa Nhi đại tiểu thư phần viêm cốc màn trời chiếu đất, thâm nhập giao lưu đó. Yến Thanh Sơn đáng ghét cười cười, sau đó bỗng nhiên đánh lén Đường Hỏa Nhi một nụ hôn lên gương mặt ửng đỏ, sau đó tại đối phương nổi giận rồi thì đem đầu dời, lại thưởng thức dáng vẻ vô năng cuồng nộ của nàng, cười nói, thật đáng yêu, ta đã sớm nghĩ làm như vậy rồi. Đường Hỏa Nhi đơn giản muốn tức giận nổ tung, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người vô sĩ như vậy, ngươi hỗn đản, ngươi một đệ tử nội môn nhỏ nhoi, lại dám mạo phạm ta, ngươi không sợ bị môn quy xử trí, không sợ bị nghiền xương thành cho sao? Nghiêm trọng như vậy sao, vậy thừa dịp ta bây giờ còn chưa bị xử trí, nhưng phải hôn cho đủ vốn mới là đâu. Yến Thanh Sơn cười đùa mở miệng, lại chuẩn bị thăm dò đầu qua, nhưng lúc này Đường Hỏa Nhi đã sớm chuẩn bị, hai tay ẩn chứa ánh lửa, vận chuyển đấu khí trực tiếp đánh ra. Ngươi. Đáng tiếc Yến Thanh Sơn đã sớm chuẩn bị, nghiêng đầu tránh thoát đôi tay ngọc mang theo hỏa diễm mạnh mẽ kia, đôi bàn tay không khách khí trượt vào trong quần áo đối phương. Coi như là thân kinh bách chiến thủ pháp, đối đầu với Đường Hỏa Nhi non nớt này tự nhiên là dễ như trở bàn tay, lập tức khiến thân thể mềm mại của nàng mềm nhũn ba phần. Yến Thanh Sơn dễ như trở bàn tay chế trụ Đường Hỏa Nhi. Như vậy giữa nam nữ thiếp thân cách đấu, nam sinh lúc nào cũng chiếm ưu thế đó mà. Hỏa Nhi sư tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Trong sơn cốc Hỏa Long Tuyền, Yến Thanh Sơn hai tay ngăn chặn sự phản kháng của Đường Hỏa Nhi, dùng dị hỏa đấu khí của bản thân khóa chặt đấu khí của nàng, hai tay lại càng ra sức ôm chặt nàng vào lòng. Hắn nhẹ nhàng phả hơi nóng vào tai mỹ nhân nhỏ Đường Hỏa Nhi, nói lời thì thầm. Vành tai trong suốt như ngọc của nàng, ban đầu từ trắng hóa hồng, cuối cùng đỏ bừng một mảng. Hơn nữa sắc đỏ này không ngừng lan rộng xuống dưới vành tai. Không bao lâu, mỹ nhân trong lòng hắn, cả khuôn mặt đã hồng thắm, tựa như một quả táo chín, kiều diễm ướt át, khiến người ta không khỏi muốn nếm thử tư vị. Ngươi hỗn đản này, rốt cuộc đang làm gì, mau buông ta ra. Đường Hỏa Nhi ngượng nghịu vặn vẹo cổ, trên cổ trắng ngần lấm tấm mồ hôi. Nàng lúc này thân thể mềm nhũn ra, một cảm giác kỳ lạ bao phủ toàn thân. Là đại tiểu thư phần viêm cốc, nàng tự nhiên có kẻ theo đuổi. Nhưng đối với những người đàn ông không đánh lại nàng, nàng luôn giữ vẻ mặt không đổi, chưa từng bị đối đãi như thế này. Đừng mà. Yến Thanh Sơn tiếp tục treo chọc. Đường Hỏa Nhi ban đầu còn muốn chịu đựng, thế nhưng không thể chống cự được quá lâu liền sa vào thủ đoạn của hắn. Gia nhân bất lực phản kháng, mồ hôi đầm đìa, mềm nhũn dựa vào người hắn. Hảo sư tỷ, nàng đã nhận thua chưa? Yến Thanh Sơn cũng không tiếp tục được voi đòi tiên. Nếu tiếp tục nữa thì thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn. Một phân thân của ta tới đây, làm như vậy không tốt. Mặc dù không có men say, bản tính phong lưu của hắn ngược lại vẫn không đổi. Hắn vừa nói vừa nới lỏng vòng tay ôm Đường Hỏa Nhi. Mà Đường Hỏa Nhi lúc này cũng không thoát ra khỏi lòng hắn ngay lập tức, chỉ là ngã trong lòng hắn, gương mặt ngọc đỏ bừng không nói lời nào, không rõ ý nghĩ thực sự trong lòng. Ngươi hỗn đản này, ta nhất định phải gọi phụ thân xử lý ngươi theo môn quy. Không lâu sau, Đường Hỏa Nhi cuối cùng cũng khôi phục lại sức lực. Mỹ nhân như báo con này liền trực tiếp vắt chân lên người Yến Thanh Sơn, đôi tay ngọc thon dài siết chặt cổ họng hắn. Trong mắt đầy tức giận và xấu hổ, vừa nghĩ tới chuyện xảy ra mới vừa rồi, nàng liền không nhịn được mà tức giận bừng bừng. Tùy tiện a, tùy tiện a, dù sao ta cũng không lỗ vốn, Hỏa Nhi sư tỷ thật xinh đẹp. Yến Thanh Sơn vô lại nằm dài trên bãi cỏ, hai tay dang rộng không chút ý phản kháng, cứ thế ngước nhìn Đường Hỏa Nhi cười nói, ngược lại ta là biết mà, sư tỷ không phải kẻ thua mà không chịu trả nợ đâu. Ngươi đang giỡn cợt ta thua không nổi sao? Đường Hỏa Nhi bị Yến Thanh Sơn cái hỏi lại này làm tâm tính không được bình tĩnh. Vừa nghĩ tới vừa rồi trong lúc giao đấu bị bắt được dễ dàng và bị chiếm tiện nghi lớn như vậy, nàng liền càng thêm tức giận và không chịu thua. Nàng luôn tranh cường háo thắng, làm sao có thể chịu đựng được thất bại như vậy? Nhưng nếu là cứ thế làm to chuyện, quả thật có thể khiến Phần Viêm Cốc xử lý Yến Thanh Sơn, nhưng nàng lại không còn cách nào báo thù riêng. Ngươi tiểu tặc này đừng dùng lời lẽ hoa mỹ để lừa bịp, rõ ràng ngươi chính là mật thám lẻn vào Phần Viêm Cốc của ta, thậm chí lén lút lẻn vào cấm địa suối Hỏa Long của Phần Viêm Cốc. Đường Hỏa Nhi mặc dù có chút vội vàng nhưng cũng không ngốc. Chuyện lẻn vào này có thể lớn có thể nhỏ. Dù nàng muốn làm nhỏ chuyện này để sau này báo thù riêng, cũng phải làm rõ thân phận và tình hình cụ thể của Yến Thanh Sơn trước đã, cũng đừng tùy tiện thả một kẻ khả nghi là mật thám đi. Sư tỷ nói vậy thì không đúng. Suối Hỏa Long thứ này, ngoại môn, nội môn đều có, cũng là vì quá nhiều người chưa có quy định rõ ràng về quyền sử dụng mà thôi. Ta cũng không phải cái gì mật thám, chỉ là muốn tranh thủ dùng mà thôi. Dù sao suối Hỏa Long này chỉ mình sư tỷ dùng, quá lãng phí, căn bản dùng không hết được không? Sư tỷ, nàng hoài nghi ta như vậy, có phải nàng thua không nổi không? Đường Hỏa Nhi tức giận vỗ ngực hắn, rồi gấp giọng nói, ngươi vậy ngươi giải thích một chút, vị trí suối Hỏa Long này ngươi là làm sao tìm được? Đây chính là tuyệt mật của Phần Viêm Cốc. Dựa theo cách suy luận này, chính con suối Hỏa Long tự nhiên hình thành, vị trí chắc chắn tồn tại một quy luật nào đó. Ta thông qua việc xác định vị trí của 8 con suối khác, sau đó tính toán để xác định con suối cuối cùng này. Yến Thanh Sơn tiện tay dùng đấu khí tạo ra một bản quan đồ. Đường Hỏa Nhi nhìn bản quan đồ có chút sơ sài kia, trong mắt lướt qua vẻ khác lạ. Trong suối Hỏa Long ẩn chứa năng lượng thuộc tính hỏa cực kỳ nồng đậm, một mình sư tỷ căn bản không thể tận dụng hết sao? Ta thấy nàng mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể ngâm 2 canh giờ, quả thực là vô cùng lãng phí, cho nên ta mới dùng ké một chút sau khi nàng rời đi đấy thôi. Yến Thanh Sơn thuận miệng nói vài lời này, nghe ngược lại cứ như hắn có lý vậy. Đường Hỏa Nhi ban đầu còn chưa phản ứng kịp, sau đó không hiểu sao cơ thể cứng đờ, rồi cúi đầu trầm giọng nói, ngươi làm sao biết ta một ngày nhiều nhất chỉ ngâm 2 canh giờ? Ta thì, nhìn thấy thôi. Yến Thanh Sơn ngữ khí có chút không tự nhiên, con mắt không khỏi lướt trên những đường cong uốn lượn, quyến rũ trên thân mỹ nhân này, trong đầu không khỏi phát họa ra một bức cảnh đẹp. Sư đệ, nói cho sư tỷ biết, ngươi còn nhìn thấy gì nữa không? Giọng nói Đường Hỏa Nhi lập tức trở nên có chút dịu dàng, đôi tay ngọc đặt trên lồng ngực Yến Thanh Sơn. Khuôn mặt tinh xảo hơi cúi xuống, cách hắn ngày càng gần sát, gương mặt hai người gần kề, đều phản chiếu trong mắt đối phương. Yến Thanh Sơn càng thêm không tự nhiên, cứ như là làm chuyện gì sai trái vậy, nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không có gì, chỉ là nên nhìn thì đều đã thấy rồi, sư tỷ rất xinh đẹp, rất yêu kiều. Bốp! Yến Thanh Sơn vừa nói hết lời, liền bị một cái tát giáng xuống. Cũng may đầu hắn chuyển nhanh, cái tát này mới không thật sự rơi trúng. Đường Hỏa Nhi đang tức giận lần này đã hạ ngoan thủ, lập tức vận chuyển đấu khí đánh về phía đầu hắn. Yến Thanh Sơn lúc này cũng không dám làm loạn nữa, thân thể đạp một cái, phát lực trực tiếp hất mỹ nhân trên người ra ngoài, lăn mình một cái đứng dậy tránh khỏi thế công dồn dập của Đường Hỏa Nhi. Bước chân tam thiên lôi động vận chuyển, thân ảnh của hắn biến ảo mơ hồ. Cho dù không có đấu khí thuộc tính lôi vận chuyển, dựa vào tạo nghệ cao thâm của hắn đối với môn thân pháp này, bước chân của hắn cũng so với thân pháp huyền giai bình thường càng thêm tinh diệu. Đường Hỏa Nhi lúc này tính tình đang cực lớn, giữa hai tay vung vẩy, hỏa diễm hừng hực. Hai người mặc dù chỉ di chuyển và bay lượn trong sơn cốc, nhưng đấu khí chi dực sau lưng cũng đã thi triển ra, hai người một tấn công một tránh né, giằng co. Sư tỷ, đây là nàng tự nói đấy nhé, đắc tội rồi. Yến Thanh Sơn nghe lời này lập tức liền thuận nước để thuyền, một cái xoay người lùi lại 7-8 bước tạo khoảng cách, sau đó vận chuyển đấu khí điều khiển, một chùm hỏa diễm đỏ thẫm trong nháy mắt bao phủ ra, liền lao về phía Đường Hỏa Nhi. Khống hỏa chi thuật, đúng là không biết sống chết. Đường Hỏa Nhi thấy Yến Thanh Sơn dùng hỏa diễm đối phó nàng, trong mắt lướt qua một tia lạnh ý, nếu Yến Thanh Sơn lại còn dùng những thủ đoạn lưu manh như vừa rồi, nàng nói không chừng thật sự sẽ bó tay bó chân. nhưng khống hỏa chi thuật này, phần viêm gốc của nàng lấy hỏa nổi tiếng, thế nhưng là đấu thánh truyền thừa, phương diện này làm sao có thể kém cỏi được. Thủ ấn đường hỏa nhi biến ảo, đấu khí mênh mông cuốn lên một đóa hỏa diễm kỳ dị, trong đỏ thẫm xen lẫn ngân hỏa nhàn nhạt lượn lờ cháy. Cùng với ấn thức của đường hỏa nhi biến ảo, một con ngân long bạc nhạt dài hơn một trượng hóa ra, mang theo long uy nhàn nhạt mà xung kích ra. Ngân long bạc nhạt xẹt qua chân trời, trong nháy mắt đã xuất hiện trong dòng lũ hỏa diễm do Yến Thanh Sơn thi triển. Nhưng mà còn không đợi đường hỏa nhi lần nữa phát uy, hỏa diễm đỏ nhạt cấp tốc co rút lại thành một đạo lưới lửa gần như vô hình, kỳ dị đột ngột mà kéo dài ra, bao bọc lấy con ngân long bạc nhạt kia. Hỏa diễm của hắn có vấn đề. Ta mặc dù chưa từng hoàn toàn luyện hóa cửu long lôi cương hỏa, nhưng cũng đã luyện hóa một phần bản nguyên. Thú hỏa bình thường căn bản không thể ngăn cản long uy do ta hiển hóa. Đường hỏa nhi thấy hỏa long của mình bị vây khốn, trong lòng khẽ chùng xuống. Sau đó thủ ấn khẽ động, hỏa long cấp tốc bành trướng, ngân hỏa càng thêm hừng hực không ngừng lan tràn ra, muốn phá vỡ lưới lửa phòng ngự. Bàn tay Yến Thanh Sơn đột nhiên nắm chặt, lưới lửa màu đỏ nhạt lại co lại, rồi bỗng nhiên bùng phát ra hỏa mang mãnh liệt, lần nữa vây khốn con ngân long đang bành trướng kia. Đường hỏa nhi dù sao cũng chỉ luyện hóa bộ phận bản nguyên cửu long lôi cương hỏa, so với dị hỏa phân thân của hắn có vẫn lạc tâm viêm vẫn còn chênh lệch. Cho dù có thể bộc phát toàn bộ uy năng dị hỏa, cũng có thể dễ dàng chế ngự thế công hỏa diễm của đường hỏa nhi. Phục phục. Lưới lửa đỏ nhạt siết chặt, một tiếng phục phục vang lên. Con ngân long bạc nhạt đang dương oai không ngừng bị lưới lửa cuốn chặt, siết lại, thế vậy liền sắp hoàn toàn tan vỡ. Gầm. Đường hỏa nhi đối mặt tình huống này đương nhiên sẽ không chịu thua, càng vận chuyển đấu khí phóng ra nhiều ngân hỏa hơn nhập vào trong ngân long bạc nhạt. Cùng với một tiếng long hống, hỏa long đột nhiên bộc phát ra uy lực tuyệt cường, chống bung lưới lửa trong nháy mắt, sau đó nhanh chóng thoát khỏi vây khốn mà bay ra. Con ngân long bạc nhạt này thoát khỏi vây khốn sau đó cũng không trực tiếp đối với Yến Thanh Sơn phát động lần thứ hai thế công, mà cuốn bay trở về bên cạnh đường hỏa nhi. Kèm theo nhiều ngân hỏa hơn rót vào, long thân nó càng ngày càng ngưng luyện, tại đỉnh đầu đường hỏa nhi cuốn lên năng lượng thiên địa. Trong sơn cốc hỏa long tuyền, một con ngân long lơ lửng trên chân trời, từng đợt nhiệt độ nóng bỏng từ trong cơ thể nó bao trùm ra. Cùng với từng tiếng long hống kịch liệt, không khí nơi vùng chân trời này cũng trở nên hư ảo và méo mó. Mỗi một lần con hỏa long màu bạc này phóng thích long uy dẫn động năng lượng, không gian xung quanh liền sẽ truyền đến một làn sóng chấn động nhỏ. Cùng phong nóng bỏng gào thét nơi vùng trời này, khiến người ta mồ hôi đầm đìa, giống như đang ở trong sa mạc vậy. Chiêu thức rất có ý tứ, bất quá dù sao cũng không phải dị hỏa chân chính. Yến Thanh Sơn nhìn chăm chú ngân long lôi hỏa đường hỏa nhi thi triển, trong mắt lướt qua vẻ khác lạ. Bí pháp hỏa của phần viêm cốc này quả nhiên là uy lực không tầm thường. Rõ ràng đối phương không có dị hỏa trong người, lại còn vì vết thương mà không thể phát huy toàn bộ uy lực, nhưng lại còn có thể mang đến cho ta cảm giác uy hiếp. Hắn đối với loại bí pháp này ngày càng cảm thấy hứng thú. Hỏa diễm trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn hội tụ, hỏa diễm đỏ nhạt đậm đặc hơn không ngừng bị áp súc. Màu sắc ngọn lửa chẳng những không trở nên đỏ thẫm thâm trầm hơn, ngược lại càng thêm phai nhạt, cuối cùng lại hiện ra một loại màu đỏ nhàn nhạt, gần như trong suốt vậy. Đây là. Đường Hỏa Nhi nhìn một màn hỏa diễm đỏ nhạt gần như trong suốt trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn, sâu trong đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc, sau đó như thể nghĩ đến điều gì. Xì. Trong tiếng gào rít nhàn nhạt, một con hỏa mãng vô hình quấn quanh thân Yến Thanh Sơn, cùng con ngân long bạc nhạt kia từ xa giằng co. Cùng với hai người đồng thời biến ảo ấn thức, hai con dị thú hỏa diễm trong nháy mắt lao vào chém giết lẫn nhau. Sư tỷ, nàng vẫn thua thôi. Hỏa diễm vô tận bao phủ sơn cốc, kèm theo một làn sóng lửa nóng bỏng bùng phát bao phủ, hai luồng hỏa diễm đồng thời tiêu tán. Yến Thanh Sơn lần nữa xuất hiện trước mặt đường hỏa nhi. Lần này bàn tay hắn lại lần nữa giữ lấy cổ ngọc trắng ngần của tiểu mỹ nhân. Buông tay ra. Đường hỏa nhi lần này mặc dù thua, nhưng lại khôi phục thái độ cao lãnh của nữ thần. Không biết vì sao lại tức giận, đôi mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, vô cùng cao lãnh mà ra lệnh. Yến Thanh Sơn còn đang định nói chuyện, lại bắt gặp ánh mắt đường hỏa nhi nhìn chằm chằm. Dưới ánh mắt của mỹ nhân, hắn cuối cùng cũng buông đối phương ra. Hừ. Đường hỏa nhi sửa sang lại y phục hơi xộc xịch trên người, lại bày ra vẻ cao lãnh của nữ thần. Yến Thanh Sơn có chút không hiểu, nhưng vẫn không hành động thiếu suy nghĩ. Đường hỏa nhi nhìn Yến Thanh Sơn, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi vừa rồi thi triển, là sức mạnh của vẫn lạc tâm viêm sao? Không sai, ta vừa rồi dùng chính là sức mạnh của vẫn lạc tâm viêm. Yến Thanh Sơn gật đầu, sau đó giải thích, sư tỷ, ta đến từ Tây Bắc Đại Lục, từng tu luyện tại Già Nam Học Viện. Trong cuộc thi đấu nội viện từng đạt top 10, đã từng luyện hóa tâm hỏa ẩn chứa bản nguyên chi lực của vẫn lạc tâm viêm. Đại khái là bởi vì bản thân ta chính là thuộc tính hỏa, tính tương hợp với tâm hỏa chi lực này khá cao, cho nên bảo lưu lại một chút xíu vẫn lạc tâm viêm chi lực. Yến Thanh Sơn đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác. Dù sao nếu hắn định ra mặt ở phần viêm cốc, chắc chắn là cần bại lộ một vài lá bài tẩy. Vẫn là tâm viêm hoàn chỉnh có lẽ sẽ khiến phần viêm cốc không từ thủ đoạn, nhưng chỉ là một phần bản nguyên, giống tình huống của Đường Hỏa Nhi, cũng không đến nỗi khiến phần viêm cốc phải liều lĩnh. Chuyện già nam học viện nắm giữ vẫn là tâm viêm này có thể lớn có thể nhỏ. Hàng Phong dám đi cướp đó là bởi vì cứng đầu, căn bản không rõ lai lịch của mãn thiên xích. Mà phần viêm cốc lại khác biệt, đối với vị lão viện trưởng của già nam học viện, bọn họ chắc chắn cũng biết đến. Già nam học viện lão viện trưởng mãn thiên xích xuất thân lôi tộc, mặc dù không phải huyết mạch cửu phẩm, nhưng sau này cũng thành công đột phá bán thánh, địa vị tại lôi tộc không hề thấp. Già nam học viện do hắn sáng lập tự nhiên là thế lực ngoại vi của lôi tộc, vẫn lạc tâm viêm tự nhiên cũng thuộc về lôi tộc. Yến Thanh Sơn là người của già nam học viện mang đi vẫn lạc tâm viêm, lão viện trưởng dù biết cũng sẽ không nói nhiều. Ấy vốn là vật lưu cho hậu bối, nhưng nếu là phần viêm cốc loại thế lực lớn này đi đánh chủ ý, đó lại là một chuyện khác, cho nên Yến Thanh Sơn không hề hoảng sợ. Yến Thanh Sơn nhìn Đường Hỏa Nhi vẻ mặt bất động, lại thử dò xét nói, sư tỷ, nàng nhìn xem, ta không phải thắng sao? Chuyện vừa rồi, có thể nào hơn nữa nàng nhìn xem, suối hỏa long này lớn như vậy, một mình nàng cũng dùng không hết. Nếu không thì chúng ta bàn bạc một chút. Ngươi thôi được chuyện vừa rồi thì coi như xong, nhưng chuyện của chúng ta thì chưa xong đâu. Đường Hỏa Nhi nhìn chăm chú Yến Thanh Sơn, trong đầu đã sớm muốn xé xác tên gia hỏa này thành tám mảnh. Nhưng nàng Đường Hỏa Nhi lời đã nói ra, tự nhiên không thể nuốt lời. Hơn nữa nàng cảm thấy tên gia hỏa này thân thủ vẫn được, cũng coi như là một đối tượng bồi luyện đạt tiêu chuẩn. Ngươi sau này muốn đến dùng suối hỏa long này thì được thôi. Mỗi lần ngươi đến ta đều sẽ có khảo nghiệm, ngươi chỉ cần thắng ta là được, bất quá quy tắc, do ta định đoạt. Đường Hỏa Nhi liền sau đó không cho Yến Thanh Sơn cơ hội từ chối, quyết định ước định. Yến Thanh Sơn còn có thể nói gì nữa, đương nhiên là chỉ có thể chấp thuận. Trên bầu trời xích viêm sơn mạch, một vệt cầu vồng xẹt qua thương khung. Trên lưng chim rộng lớn, hai bóng người đang ngồi xếp bằng. Yến Thanh Sơn lúc này đang nghiêng người ngửa đầu nhìn về phía trước. Đường Hỏa Nhi đang điều khiển xích vũ hạt nhìn thấy cũng không có gì không đúng, nhưng gò má ửng hồng cùng cổ, đại biểu cho nàng cũng không phải bình tĩnh như vậy. Này, ngươi nhìn cái gì đấy? Đường Hỏa Nhi trước mặt Yến Thanh Sơn cuối cùng không nhịn được quay đầu lên tiếng hỏi, thanh âm thanh thúy truyền đến. Yến Thanh Sơn dời mắt không nhìn nàng nữa. Hắn ngẩng đầu ngóng nhìn tứ phương. Lúc này cảnh vật bốn phía nhanh chóng lùi lại, lại là một cảnh tượng khác. Khi thiếu nữ trước mặt có chút không kiên nhẫn, hắn lúc này mới lên tiếng nói, đương nhiên là ngắm phong cảnh, sư tỷ, nàng cho rằng ta nhìn cái gì đấy? Ngươi! Thiếu nữ mang khí khái hào hùng hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn, khẽ biểu môi nhỏ tiên diễm như lửa. Đuôi ngựa đen nhánh lướt qua cổ trắng như tuyết của nàng. Đôi mắt to sáng rỡ như hồ nước, xinh đẹp dị thường. Cái này không chỉ có phong cảnh tuyệt đẹp, lại còn rất muốn ngươi. Yến Thanh Sơn cười đùa đưa tới, khẽ ngửi vào cổ trắng ngần của Đường Hỏa Nhi, khiến cô nương này thẹn thùng vội và nghiêng đầu đi. Lưu manh! Đường Hỏa Nhi lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa quay đầu lại, dùng thái độ cao lãnh trách cứ hành vi của hắn. Tiểu mỹ nhân kiên cường giữ vững dáng người, vòng eo mềm mại bị áo đỏ phát họa ra một đường cong mê người, khiến Yến Thanh Sơn thèm thuồng. Những ngày này đã nhịn lâu như vậy, thật vất vả lắm mới đợi được cơ hội, hắn làm sao có thể buông tha. Ngươi ươm. Yến Thanh Sơn làm việc luôn lớn mật, huống chi mỹ nhân trước mắt này lại không kháng cự hắn. Hắn làm sao có thể buông tha. Sư tỷ, nàng cứ mãi nghĩ về chuyện này mà không nói ra, sư đệ không thể làm gì khác hơn là chủ động thôi. Yến Thanh Sơn sau khi nếm xong tư vị mỹ nhân liền trả đũa. Lại không biết vì sao, Đường Hỏa Nhi sửng sốt một chút, khuôn mặt xinh đẹp lập tức hiện lên một vòng ửng đỏ, chợt cắn răng, trừng mắt lườm hắn một cái, xoay người đi nhưng lại không còn phản ứng nữa. Đường Hỏa Nhi có chút xấu hổ. Yến Thanh Sơn cũng không tiếp tục trêu chọc vị sư tỷ này, thế là liền hỏi về chuyện nhiệm vụ, sư tỷ, nói một chút nhiệm vụ lần này đi. Nhiệm vụ tông môn lần này là cần chúng ta tiến đến Huyết Lâm vực mang về một nhóm tài nguyên tu luyện tương đối trân quý. Đường Hỏa Nhi đưa tay sửa sang lọn tóc mai bị ai đó làm rối, sau đó quay đầu ôn nhu mở miệng nói, Huyết Lâm vực cách Xích Viêm Sơn mạch đại khái 3 ngày lộ trình, khá nổi danh tại Tây Nam Trung vực, coi như là một trong những điểm giao tiếp thế lực giữa phần Viêm cốc và Âm cốc, trật tự có chút hỗn loạn. Vùng Huyết Lâm vực này tại thượng cổ thời kỳ từng bùng nổ một trận hung thú hỗn chiến, mang hoang hung thú nơi đây chém giết máu chảy thành sông, thậm chí nhuộm đỏ cả đại địa thành màu đỏ sẫm. Cho nên vùng địa vực đó vô cùng thích hợp cho linh dược phát triển, cũng để lại rất nhiều mang hoang hung thú. Một vùng địa vực như vậy tự nhiên có giá trị tương đối, nhưng thực lực phần Viêm cốc và Âm cốc tất nhiên cách biệt, nhưng vẫn chưa đến mức vì một Huyết Lâm vực nhỏ bé mà toàn diện khai chiến. Cho nên hai phe đều lui một bước, cũng không có triệt để đặt vào bản đồ. Cho nên, nơi đó dần dà trở thành một vùng hỗn loạn không ai quản lý. Ngoài nguy hiểm từ hung thú, còn có một số hung đồ tán tu cũng thường xuyên qua lại tại nơi đó. Bởi vì nơi đó sản xuất linh dược hiệu quả vô cùng tốt, Cho nên một số thế lực lớn bao gồm phần Viêm Cốc đều có trú điểm tại đây, định kỳ đến mang tài nguyên linh dược trân quý về phần Viêm Cốc. Nội dung nhiệm vụ đơn giản, sở dĩ phái hai đấu hoàng chúng ta đi qua, cũng chủ yếu là vì bên đó quả thật có chút hỗn loạn, để phòng ngừa vạn nhất thôi. Đường Hỏa Nhi vừa nói, Yến Thanh Sơn cũng nắm bắt được rất nhiều tin tức. Đối với nhiệm vụ lần này cũng có lý giải của riêng mình, chắc hẳn chính xác như sư tỷ đã nói, chỉ là một nhiệm vụ đơn giản. Yến Thanh Sơn âm thầm trầm tư một lúc lâu bỗng nhiên lại ngẩng đầu, ra hiệu bằng mặt với Đường Hỏa Nhi, cười đùa nói, ba ngày lộ trình a, sư tỷ, vậy buổi tối chúng ta ngủ ở đâu đây? Đương nhiên là ở lều vải. Đường Hỏa Nhi thuận miệng đáp lại, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó, đỏ mặt quay đầu, gấp giọng nói với hắn, không cho ngươi có ý đồ xấu đâu. Ý nghĩ xấu gì chứ sư tỷ? Sư đệ lần này làm nhiệm vụ không chuẩn bị gì, không có lều vải đâu. Sư tỷ, ngươi hãy thương xót sư đệ một chút đi. Yến Thanh Sơn làm mặt dày đưa tới. Đường Hỏa Nhi đỏ mặt phản đối những ý nghĩ đó của hắn. Xích Vũ Hạt lướt qua chân trời xanh thẳm, trên bầu trời đều là tiếng phản đối xấu hổ của nữ tử và tiếng cười đùa của nam tử, vang vọng mãi không ngừng. Khoảng cách từ Huyết Lâm vực đến Xích Viêm Sơn mạch không hề ngắn. Cho dù là lấy ma thú cấp 6 Xích Vũ Hạt làm vật cưỡi, Yến Thanh Sơn và Đường Hỏa Nhi vẫn phải mất gần 3 ngày mới đuổi tới vùng vực này. Khi mặt trời chiếu rọi khắp nơi vào ngày thứ 3, từ trên cao nhìn xuống, Yến Thanh Sơn cuối cùng cũng phát hiện khối điểm đỏ nổi bật ở xa xa kia. Mặc dù khoảng cách không gần, nhưng cái mùi huyết tinh và khí tức man hoang như có như không kia, vẫn khiến hắn ngay lập tức xác định vùng địa vực kia chính là mục tiêu của chuyến này. Đây cũng là Huyết Lâm vực, man hoang hung thú sao, đúng là tương đối nguy hiểm. Yến Thanh Sơn từ trên cao nhìn xuống quan sát đại địa đỏ thẫm bên dưới. Nơi xa là một mảnh rừng rậm liên miên vô tận. Giữa rừng rậm và đại địa đều một màu huyết hồng. Một luồng khí tức cổ lão, mênh mông, từ trong đó tràn ngập lan ra, cuộn trào giữa mảnh thiên địa này. Yến Thanh Sơn ngưng thần cảm thụ. Hắn có thể cảm nhận được, trong đại địa huyết hồng bên dưới ẩn chứa từng luồng khí tức cực kỳ hung hãn. Những khí tức này ngang ngược lại hung hãn, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút ít nguy hiểm. Ma thú nơi đây vì tinh huyết hung thú viễn cổ trong lòng đại địa mà có sự biến hóa, cuồng bạo và huyết tinh hơn, lại cực ít có lý trí tồn tại. Chúng mới là dân bản địa nơi đây, cũng là một luồng lực lượng nguy hiểm nhất nơi đây. Đường Hỏa Nhi chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Yến Thanh Sơn, chỉ tay xuống đại địa bên dưới, nơi thú hống vang vọng liên miên, cũng là bởi vì những man hoang hung thú này quá phiền phức, muốn cải tạo thì cái giá quá lớn. Cho nên phần Viêm Cốc và Âm Cốc không có lựa chọn đưa vào bản đồ, mà là giữ lại là một điểm hòa hoãn. Đây là một lựa chọn rất tốt. Yến Thanh Sơn gật đầu tán thành thuyết pháp này. Là một nhân vật thủ lĩnh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng để tổ kiến thế lực, hắn đối với chuyện này tự nhiên có thể lý giải. Chúng ta sắp đến rồi. Đường Hỏa Nhi nói chuyện một lúc rồi chỉ tay về phía xa. Yến Thanh Sơn theo ánh mắt nàng nhìn về phía xa, chỉ thấy tại phía trước rất xa kia, rừng rậm vốn xanh tươi tốt tùm lại đột nhiên dừng lại, một mảng màu đỏ tươi từ trong tầm mắt lan rộng ra. Đại địa màu máu đỏ như thể bị máu tươi ăn mòn qua. Một mùi hung sát khí nhàn nhạt từ khắp mặt đất bay lên. Khi tiếp cận vùng vực này, Yến Thanh Sơn có thể cảm thấy năng lượng khí tức trong thiên địa bốn phía trở nên tạp nham hơn. Những khí tức này phần lớn đều ẩn chứa một tia khí thế hung ác. Khắp các ngóc ngách đại địa, nhưng lại có một vài ánh mắt ẩn nấp lướt qua bầu trời. Mục tiêu tự nhiên là chính bọn họ trên lưng Xích Vũ Hạt. Yến Thanh Sơn quan sát đại địa phía dưới, đột nhiên một chưởng vung ra. Khí tức cường giả đấu hoàng không còn che giấu, đấu khí mênh mông trực tiếp đánh tan tầng mây trên bầu trời, cũng khiến phần lớn ánh mắt âm u lạnh lẽo lập tức biến mất và bỏ chạy. Man hoang hung thú ở Huyết Lâm vực mặc dù trí tuệ không cao, nhưng vẫn coi như có bản năng sinh vật su các tị hung. Tránh hung tìm lành. Khi Yến Thanh Sơn biểu hiện ra thực lực cường đại, những kẻ để mắt đến bọn họ liền ít đi rất nhiều. Đường Hỏa Nhi ôn nhu mở miệng nói với Yến Thanh Sơn, phần Viêm Cốc chúng ta trong Huyết Lâm vực có một khoáng mạch, trú điểm được xây dựng phía trên khoáng mạch. Chúng ta đi đến đó trước đã. Yến Thanh Sơn gật đầu, ta không quen với Huyết Lâm vực, nhiệm vụ lần này cũng lấy sư tỷ làm chủ, tất cả nghe sư tỷ an bài vậy. Khóe miệng Đường Hỏa Nhi phát họa một nụ cười. Nàng cảm thấy bây giờ sư đệ liền thuận mắt hơn nhiều. Chỉ là nghĩ đến những chuyện xấu ai đó đã làm trong 3 ngày qua, ví như hôm qua chăn ấm của nàng lập tức bị người chí mất chẳng hạn, nàng liền tâm tình không tốt, phẫn uất lườm Yến Thanh Sơn một cái, tiếp tục điều khiển Xích Vũ Hạt tiến lên. Yến Thanh Sơn có chút không hiểu, tay phải sờ sờ mũi, trong đầu âm thầm lẩm bẩm, mỗi tháng đều có vài ngày như vậy sao? Chắc hẳn cũng không phải chứ, hôm qua rõ ràng còn thân mật với sư tỷ mà. Xích Vũ Hạt rất nhanh bay lượn trên bầu trời, chấn động đôi cánh khổng lồ, cuối cùng bay tới một mảnh dãy núi lộ ra màu đỏ thẫm, xoay quanh rồi chậm rãi hạ xuống. Ngay khi Xích Vũ Hạt chậm rãi hạ xuống, Yến Thanh Sơn cũng phát hiện trên tòa sơn mạch đỏ thẫm này, lờ mờ có thể nhìn thấy một vài công trình kiến trúc và bóng người. Xích Vũ Hạch chắc hẳn không hề xa lạ với nơi này, chỉ là sau khi hơi xoay quanh trên một đỉnh núi, liền từ từ hạ xuống. Điểm hạ xuống của bọn họ chính là một viện tử kiến trúc. Chưa đợi Xích Vũ Hạch hoàn toàn hạ xuống, liền có từng luồng tiếng xé gió truyền đến. Sau đó hơn 10 bóng người liền nhanh chóng lao tới. Những bóng người này đều mặc áo đỏ, nhưng đồ văn trên vạt áo lại chỉ là hình dáng ngọn lửa thông thường, hiển nhiên là đệ tử ngoại môn của Phần Viêm Cốc. Hơn 10 bóng người này sau khi nhìn thấy tọa kỵ Xích Vũ Hạch do Phần Viêm Cốc nuôi dưỡng liền chậm tốc độ lại. Chờ đến khi thấy Đường Hỏa Nhi với gương mặt quen thuộc, vẻ cảnh giác nguyên bản trên gương mặt liền biến mất không còn, thay vào đó là vẻ cung kính. Ra mắt Hỏa Nhi sư tỷ. Đường Hỏa Nhi tại Phần Viêm Cốc rất có danh tiếng và uy vọng. Khi Yến Thanh Sơn và nàng tung mình xuống khỏi Xích Vũ Hạch, đông đảo đệ tử Phần Viêm Cốc lập tức khom người hành lễ. Và một thiếu nữ cầm đầu trong số hơn 10 người này, vội vàng đi tới gần. Đường Hỏa Nhi hiển nhiên có chút quen thuộc với thiếu nữ này, thuận miệng hỏi, Tâm Lan, tiểu thư nhà ngươi đâu rồi? Thiếu nữ tên là Tâm Lan này có loại cảm giác tiểu gia bích ngọc. Thân hình mềm mại hơi nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo tất nhiên không bằng vẻ đẹp của Đường Hỏa Nhi, nhưng lại tự có một khí chất nhu hòa ôn nhuyễn. Sau khi nghe Đường Hỏa Nhi hỏi liền vội vàng không người đáp lại, Hỏa Nhi tiểu thư, Yên Nhi tiểu thư đang làm việc trong trú điểm. Làm việc? Ta thấy là đang trang điểm thì có. Đường Hỏa Nhi hiển nhiên đã hiểu rõ đủ về Yên Nhi tiểu thư trong miệng thiếu nữ này, thuận miệng vạch trần lời nói dối sau đó, quay đầu nói với Yến Thanh Sơn, sư đệ, đệ tử Hạch Tâm Đường Yên Nhi trú tại Huyết Lâm vực là tộc tỷ của ta. Cô ta rất thích trang điểm. Tâm Lan trước kia là thị nữ của nàng, bây giờ thì là đệ tử ngoại môn. Yến Thanh Sơn chỉ cười mà không đáp lời. Chẳng lẽ không thấy những đệ tử xung quanh đều đang lúng túng sao? Mặc dù Hỏa Nhi sư tỷ nói có thể là thật, nhưng người ta có quan hệ tốt mới có thể nói vậy. Nếu hắn đi phụ họa thì lại là một ý nghĩa khác. Lúc này, từ trong kiến trúc trú điểm phía trước truyền đến một thanh âm. Tiếp theo liền là một làn gió thơm xông vào mũi, ngươi giỏi lắm Đường Hỏa Nhi, vừa đến địa bàn của ta đã nói xấu ta. Hỏa Ngọc Long Quả của ngươi còn cần nữa không? Yến Thanh Sơn nhìn về phía trước, liền thấy một mỹ nữ mặc váy đỏ, trên người đeo ký hiệu đệ tử Hạch Tâm đi tới bên cạnh Đường Hỏa Nhi véo nàng ngứa. Mỹ nữ này so với Đường Hỏa Nhi càng thêm đầy đặn, có một loại dụ hoặc hoang dã khác. Trang điểm tinh xảo trên mặt tự hồ chứng thực lời Đường Hỏa Nhi vừa nói. Đường Hỏa Nhi cùng vị mỹ nhân này hàn huyên một lát. Vị mỹ nhân đầy đặn tên là Đường Yên Nhi này, đôi mắt phượng hẹp dài rơi vào người Yến Thanh Sơn đứng một bên. Ánh mắt sắc bén lướt qua khắp người Yến Thanh Sơn, khẽ che miệng nhỏ như đang cười. Vị tiểu ca này, gương mặt lạ quá, trong môn phái có vị trưởng lão nào lại nhận đệ tử thân truyền thế? Yên Nhi, mau thu lại cái vẻ đó của ngươi đi. Đây là đệ tử phụ thân ta mới nhận, sư đệ của ta. Đường Hỏa Nhi bất mãn bốt một tiếng vỗ vào vòng eo đầy đặn của Đường Yên Nhi. Yến Thanh Sơn chú ý tới một ít chi tiết, sự co giãn động lòng người kia, tự hồ còn khó nắm bắt hơn cả Hỏa Nhi sư tỷ. Đường Yên Nhi đẩy ra tay ngọc Đường Hỏa Nhi, che lấy miệng nhỏ đi tới bên cạnh Yến Thanh Sơn, thỉnh thoảng còn quan sát phản ứng của Đường Hỏa Nhi, cười đùa nói, sư đệ, khẩn trương vậy sao? Đường Hỏa Nhi, ngươi không hợp với hắn đâu. Sư tỷ, xin tự trọng. Khi bàn tay ngọc mềm mại nhỏ nhắn đó rơi xuống trước vạt áo, Yến Thanh Sơn nhíu mày ngăn cản hành động của mỹ nhân đầy đặn này. Mặc dù hắn không ngại có một đoạn tình duyên sớm nở tối tàn nào đó, nhưng rất rõ ràng vị này chính là đang dùng hắn để trêu chọc Đường Hỏa Nhi. Hắn cũng không có tâm tư phối hợp nữ nhân này để chọc giận vị sư tỷ tốt đẹp của mình. Nha, sư đệ có vẻ bực mình quá nhỉ. Đường Yên Nhi hơi kinh ngạc nhìn Yến Thanh Sơn, rõ ràng không nghĩ tới hắn vậy mà lại ngăn cản hành động của nàng. Nàng cứ như vậy mà không có mị lực sao? Nàng đủ rồi đấy. Đường Hỏa Nhi lúc này liền vội vàng tiến lên kéo tay ngọc của Đường Yên Nhi ra, hơi có chút bất mãn nói, sư đệ không phải người tùy tiện như vậy đâu. Nàng cũng đừng gây loạn cho ta, nếu bị dạy dỗ đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước. Nàng vừa nói vừa quay đầu, nói với Yến Thanh Sơn, sư đệ, Yên Nhi sư tỷ chỉ là thích trêu chọc thôi, không có gì ý đồ xấu. Năng lực làm việc của nàng vẫn rất mạnh, khu khoáng sản này cũng là nàng quản lý. Ra mắt Yên Nhi sư tỷ, xin lỗi, ta không quá ưa thích người ngoài quá thân mật. Lời nói của Yến Thanh Sơn khiến thần sắc trên gương mặt cô gái trước mặt thoáng nhu hòa hơn một chút. Đường Hỏa Nhi lại nói một ít lời, chuyện này liền cứ thế mà qua đi. Yên tỷ, dẫn chúng ta đến trụ sở một chuyến đi. Mấy ngày nay toàn ngủ lờ vải, ăn không ngon ngủ không yên khó chịu chết đi được. Mau sắp xếp chỗ ăn ở cho chúng ta phải nghỉ ngơi thật tốt một thời gian. Đường Hỏa Nhi một tay nắm lấy Đường Yên Nhi, lại một tay kéo Tâm Lan đứng một bên. Vẻ mặt vội vàng kia, kết hợp với dung mạo xinh xắn của nàng. Ngược lại khiến đám người không nhịn được mà bật cười. Yến Thanh Sơn đi theo sau cùng đám người, nhìn Đường Hỏa Nhi đi trước nhất, khóe miệng nở một nụ cười quái dị, ngủ không yên sao? Chẳng lẽ không thơm sao? Tên này giao cho ta. Bên ngoài Huyết Lâm vực khoáng mạch, Đường Hỏa Nhi hoàn toàn bị Ngọc Tiêu công tử Phương Đông Dục chọc giận. Khi đối phương thi triển âm công thủ đoạn liên tục khiêu khích rồi ngang tàng động thủ, Yến Thanh Sơn còn chưa kịp ngăn lại, vị sư tỷ ấy đã xông ra ngoài. Đại chiến bùng nổ, Phương Đông Dục chân đạp kỳ môn bộ pháp, sau lưng hai cánh vỗ nhẹ, thân hình biến ảo cấp tốc, Ngọc Tiêu trong tay biến hóa khôn lường nghênh đón Đường Hỏa Nhi. Trong khi đó, đông đảo đệ tử âm cốc vây thành vòng tròn, mỗi người lấy ra đủ loại nhạc khí. Ông ông. Kèm theo âm thanh đủ loại nhạc khí vang lên, những giai điệu kỳ lạ dẫn động đấu khí trong người Yến Thanh Sơn ba động sôi trào. Các đệ tử phần viêm cốc đang chuẩn bị tiến lên cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Đường Yên Nhi vội vàng chỉ huy các đệ tử kết thành đại trận kháng địch, cẩn thận âm công của bọn chúng. Lấy đấu khí che chắn thính giác sẽ bớt chịu ảnh hưởng. Tốc chiến tốc thắng, đừng cho bọn chúng có cơ hội kéo dài. Thủ đoạn đáng ghét thật, bất quá đám người này học nghệ chưa tinh, cũng chỉ đến vậy mà thôi. Yến Thanh Sơn ban đầu cũng chịu chút ảnh hưởng, nhưng rất nhanh đã tìm ra điểm yếu trong phương pháp âm công của đối phương, hoặc có lẽ là do đám người kia học nghệ chưa tinh mà bộc lộ vấn đề. Chỉ thấy hắn từ tay một đệ tử phần viêm cốc tiếp nhận một thanh trường kiếm, sau đó cổ tay rung nhẹ, trường kiếm chấn động. Ông ông ông. Những ba động khác từ trường kiếm chấn động bắn ra, điều kỳ lạ nhất đã xảy ra, từng đạo ba động cuốn tới từ âm luật đại trận của đông đảo đệ tử âm cốc bỗng nhiên yếu đi rất nhiều, khiến sắc mặt bọn họ trở nên vô cùng khó coi. Yến Thanh Sơn lãnh đạm nhìn chằm chằm những đệ tử âm cốc đang kinh hoảng, cười lạnh nói, chẳng qua là nguyên lý cộng hưởng mà thôi. Đám các ngươi, chỉ biết nó như thế mà không biết vì sao như thế, chỉ là học xong loại thủ đoạn này, lại không biết cách biến chiêu a. Ngay khi hắn nói chuyện, thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trên bầu trời của những đệ tử âm cốc này. Mọi người cẩn thận, tên này có vấn đề. Đáng chết, âm ba công thế mà không có hiệu quả với hắn, chuyện này là sao? Thằng nhóc này học lén tuyệt kỹ của âm cốc ta, nhất định phải bẩm báo trưởng lão giết hắn. Đám đệ tử âm cốc đang kinh hoàng lúng túng còn chưa kịp tạo thành phòng ngự hữu hiệu, thân ảnh Yến Thanh Sơn đã lao tới. Lúc này bọn họ chỉ có thể dùng âm thanh để che giấu nỗi sợ hãi. Yến Thanh Sơn như hổ vào bầy dê, tung mình xông vào âm luật đại trận. Đông đảo đệ tử âm cốc chỉ có thể thi triển đấu kỹ để ứng phó, đáng tiếc bọn họ ngày thường quá ỷ lại vào âm ba công mà mọi việc đều thuận lợi. Khi môn tuyệt kỹ này thất bại, nỗi sợ hãi trong lòng căn bản không giúp họ phát huy được bao nhiêu thực lực. Yến Thanh Sơn rung kiếm vung lên, kiếm quang như sao băng xẹt qua giữa không trung, ba đệ tử âm cốc trong nháy mắt bay ra. Đông đảo đệ tử âm cốc hợp lực thi triển đấu kỹ để ứng phó, đẩy hắn ra khỏi đại trận, vậy mà lúc này, đông đảo đệ tử phần viêm cốc đã tiến sát tới, cùng nhau xông vào trận địa. Các đệ tử phần viêm cốc giống như bầy sói đói, còn các đệ tử âm cốc đã mất đi âm luật đại trận thì chẳng khác nào bầy dê dữ. Sói gặp dê, cho dù dê có hung hãn dãy dụa đến mấy, kết cục vẫn không thể thay đổi. Yến Thanh Sơn không còn quan tâm tình hình bên này, ngược lại quay đầu nhìn lên bầu trời, cuộc chiến giữa Phương Đông Dục và Đường Hỏa Nhi càng lúc càng gay cấn. Đường Hỏa Nhi thi triển bản mệnh thần hỏa, diễn hóa hỏa linh hình rồng. Thế nhưng Phương Đông Dục lại né tránh liên tục, vừa lẩn tránh vừa không ngừng thổi ngọc tiêu. Từng trận giai điệu phiền nhiễu khiến Đường Hỏa Nhi tâm phiền ý loạn, khí tức của nàng bắt đầu trở nên rối loạn. Đường Hỏa Nhi rất lâu chưa từng gặp phải đối thủ trơn tru như thế. Thấy đại cục một bên khác đã định, nàng không khỏi trong lòng càng thêm phiền muộn mà ra tay nhanh hơn. Nhưng không ngờ lại bị Phương Đông Dục bắt được cơ hội, ngọc tiêu xoay chuyển ngang, đâm thẳng tới, vận chuyển đấu khí điểm phá hỏa linh, đâm trúng lòng bàn tay đang giơ ra của Đường Hỏa Nhi. Bành! Hai luồng đấu khí va chạm tại lòng bàn tay Đường Hỏa Nhi. Vốn đã tâm phiền khí táo, nàng lại càng bị Phương Đông Dục chiếm tiện nghi, khí huyết cuồn cuộn, bay thẳng ra ngoài. Hỏa Nhi! Đường Yên Nhi và Yến Thanh Sơn thấy cảnh này, vội vàng xông lên phía trước đón lấy Đường Hỏa Nhi, tránh việc Phương Đông Dục thừa cơ truy kích. Ta không có thua, để ta giải quyết tên hỗn đản này. Đường Hỏa Nhi lúc này lửa giận ngút trời, muốn đẩy Yến Thanh Sơn và Đường Yên Nhi ra. Một luồng hỏa diễm cuồn cuộn, khí tức của nàng đột nhiên biến hóa. Thiên hỏa tam huyền biến. Ngươi bây giờ bộ dạng này còn khoe khoang sao? Yến Thanh Sơn thấy tình huống này, lập tức biết Đường Hỏa Nhi muốn thi triển thiên hỏa tam huyền biến, bí pháp trấn cốc của phần viêm cốc. Chàng vội vàng một chưởng đánh trúng lưng Đường Hỏa Nhi, chế trụ nàng, sau đó ôm nàng vào lòng, lùi lại bên cạnh Đường Yên Nhi. Yên Nhi sư tỷ, trông chừng tên này cho ta, tên hỗn đản kia để ta giải quyết hắn. Yến Thanh Sơn vừa dứt lời, rút kiếm tung người. Trường kiếm trong lòng bàn tay nở rộ hỏa mang, từng đạo gợn sóng màu đỏ bao phủ bầu trời. Sư tỷ của ngươi còn thua, ngươi tới thì có ích lợi gì? Phương Đông Dục rõ ràng không thèm để Yến Thanh Sơn vào mắt. Trong lúc nói chuyện, Ngọc Tiêu ngang tầm, lấy Ngọc Tiêu làm kiếm vận chuyển đấu khí nghênh đón, khí độ vô cùng tiêu sái. Keng! Kiếm rít va chạm. Phương Đông Dục vẫn ung dung, cổ tay xoay nhẹ, Ngọc Tiêu lập tức truyền ra sóng âm quỷ dị. Sóng âm đấu khí màu lam nhạt bao phủ ra, Yến Thanh Sơn lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng. Ngươi cũng chỉ có chút tiểu thủ đoạn này sao? Yến Thanh Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm tên này. Đột nhiên, chàng cổ tay xoay nhẹ, lắc lư trường kiếm. Trường kiếm ông ông tác hưởng, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra, luồng sáng sóng âm màu lam đang khuếch tán không ngừng lập tức yếu đi rất nhiều. Mặc dù không đến mức hoàn toàn không có ảnh hưởng, nhưng cũng mất đi uy lực mạnh mẽ như trước. Ngươi sao lại biết âm ba công pháp? Phương Đông Dục biến sắc. Công lực của hắn rõ ràng không phải đệ tử âm cốc bình thường có thể sánh. Yến Thanh Sơn không thể hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng, nhưng khi thấy thủ đoạn này của Yến Thanh Sơn, lòng hắn cũng cực độ chấn động. Yến Thanh Sơn cười lạnh nói, chẳng qua là nguyên lý cộng hưởng thôi. Âm ba công, chỉ cần biết nguyên lý thì có biện pháp ứng phó. Có lẽ không thể dùng nó để đối địch, nhưng khiến công pháp này của ngươi phế đi một nửa, vẫn có thể làm được. Trong lúc hắn nói chuyện, một kiếm vung ra, Phương Đông Dục vội vàng né tránh. Kiếm của Yến Thanh Sơn càng lúc càng nhanh, Phương Đông Dục cũng liền vội vàng điều chỉnh tiết tấu để ứng phó. Từng trận tiếng tiêu va chạm kiếm minh, kiếm khí cùng tiếng tiêu hòa hợp, ngược lại cũng rất có nhã thú dễ nghe. Đấu khí của ngươi tán loạn, hô hấp không bình thường, công phu chưa tới nơi tới chốn a, có hoa không quả a, kiếm quang trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn lấp lóe, một vòng hồng quang bao phủ thiên địa. Một bên khác, Phương Đông Dục ứng phó gian khổ. Từ trước đến nay chỉ có hắn dắt mũi người khác, đây là lần đầu tiên bị người dắt mũi đi, điều này tự nhiên khiến hắn vạn phần nổi nóng. Nói khoác không biết ngượng. Phương Đông Dục đương nhiên sẽ không cứ thế thừa nhận mình kém cỏi. Chàng gầm thét một tiếng, xoay người ngang tiêu quét qua. Luồng đấu khí màu xanh lam hỗn hợp âm thanh tiêu điều quỷ dị dẫn động thiên địa nguyên khí, một cổ phong bạo kinh khủng bao phủ thiên địa. Keng. Xích mang chói mắt đầy trời nổi lên, một đạo kiếm trụ đỏ thẫm trực tiếp chém đứt và làm tan rã luồng phong bạo màu lam kia. Mũi kiếm của Yến Thanh Sơn đỏ tươi như máu, ẩn chứa sự nóng bỏng và dương cương kinh người. Bành bành bành. Yến Thanh Sơn và Phương Đông Dục liên tiếp giao phong, cảnh tượng động tĩnh có thể sánh với trận giao thủ vừa rồi của hắn với Đường Hỏa Nhi, thậm chí còn hung hiểm hơn. Tiếng va chạm tựa như chung lớn rền vang tranh phong, kình phong dư ba mạnh mẽ bao phủ cây cối trong rừng rậm, từng mảng lá cây đỏ rực bay tán loạn rơi xuống, số lớn cây rừng trơ trụi không còn lá cây. Một đỏ một lam, hai đạo ánh sáng trụ giữa không trung va chạm và xung kích vào nhau. Sóng kình mãnh liệt mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn và từng trận hàng phong bao phủ bốn phương tám hướng. Trong âm thanh tiêu điều của Phương Đông Dục ẩn chứa ý lạnh lẽo sương phong, dẫn động năng lượng vô cùng rét lạnh cùng đấu khí hỏa diễm của Yến Thanh Sơn đấu tranh, băng và lửa giao phong, lạnh và nóng va chạm. Âm thanh tiêu điều tựa như gió lạnh thấu xương tháng chạp, khiến đông đảo đệ tử phần viêm cốc trong lòng bất an, bao gồm cả Đường Hỏa Nhi đều không khỏi lo lắng. Đường Hỏa Nhi càng có chút tự trách, nếu nàng mạnh hơn một chút, hoặc trạng thái tốt hơn một chút, trực tiếp thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, cũng sẽ không để sư đệ lâm vào nguy hiểm. Bồng. Trên bầu trời, hai người lại một lần nữa giao phong va chạm. Trận giao phong tác động đến không chỉ trăm trượng, trong lần đối chiến này, bầu trời phảng phất đã nứt ra một khe nứt lớn, vô tận phong vân tản mạn khắp nơi. Trên bầu trời, Yến Thanh Sơn lùi bước xoay người, sau đó quăng kiếm vung lên. Mũi kiếm đỏ thẫm chém vào hư không, một dòng lũ liệt diễm trực tiếp cuốn về phía Phương Đông Dục. Còn phía sau đối phương, hai cánh đấu khí khẽ động, thân ảnh giống như mũi tên bắn vút ra ngoài. Giữa không trung, hai người lại một lần nữa giao phong giao thoa. Bầu trời khi thì truyền đến âm thanh không khí nổ vỡ, hai đạo quang ảnh trên cao điên cuồng lưu chuyển và va chạm, giống như hai ngôi sao băng đang nhanh chóng đuổi theo nhau. Cảnh tượng sáng chói này khiến các đệ tử phần viêm cốc và âm cốc hết sức lo lắng. Các đệ tử phần viêm cốc lo lắng cho sự an toàn của Yến Thanh Sơn, còn các đệ tử âm cốc thì lo lắng hơn cho việc vị đại sư huynh này thất bại. Bọn họ đã bị khống chế, nếu Phương Đông Dục lại bại, âm cốc lần này sẽ thực sự mất mặt lớn. Ken. Ken. Ken. Vô số ánh mắt chỉ thấy giữa trời xẹt qua một đỏ một lam hai đạo quang ảnh, giữa không trung giao thoa tranh phong, tiếng va chạm không ngừng, ba động kình lực kinh khủng lan tràn khắp nơi. Bồng bồng. Kèm theo hai thân ảnh giữa không trung giao phong mà rơi xuống, một đỏ một lam, hai vệt sáng dài giữa không trung không ngừng đụng chạm rồi lại tách ra. Cuối cùng, cả hai lần lượt lao vào trong rừng rậm. Ầm ầm. Còn không đợi Đường Hỏa Nhi mấy người chạy tới xem tình hình, trong rừng rậm đã dấy lên dư ba kinh khủng càn quét. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, từng mảng hoa cỏ cây cối trực tiếp bị cuốn đi nghiền nát, vô số đất đá cây cối bị nhấc lên cao hơn 10 trượng, cuối cùng tất cả đều trở lại yên tĩnh. Trong rừng rậm, những cây cổ thụ rậm rạp đều bị lật tung. Mấy người Đường Hỏa Nhi cũng thấy rõ tình hình hai người đang giằng co bên kia. Phương Đông Dục và Yến Thanh Sơn đứng đối mặt nhau, nhìn không ra ai chiếm ưu thế hơn, nhưng rất rõ ràng trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Ngươi còn có thủ đoạn nào nữa không? Yến Thanh Sơn nắm chặt trường kiếm, sau đó dựng mũi kiếm lên. Phong mang đỏ rực ẩn chứa mà không phát, quanh quẩn trên mũi kiếm, trực chỉ Phương Đông Dục. Ha ha, ngươi cần gì phải khoe khoang? Phương Đông Dục cười lạnh một tiếng, nhìn thanh trường kiếm trong tay Yến Thanh Sơn, cười lạnh nói, Đông Hải Linh Ngọc Tiêu trong tay ta chế tác tinh xảo, chính là thần binh do đại tông sư luyện khí đích thân chế tạo. Thanh kiếm trong tay ngươi cũng chỉ có thể xưng là không tệ mà thôi. Ngươi ta giao phong lâu như vậy, ngươi còn chịu được, thế nhưng thanh kiếm còn hữu dụng sao? Đừng giả vờ nữa, đã mất đi đấu khí của ngươi bảo hộ, nó sợ là sẽ trực tiếp vỡ nát. Cho dù bây giờ miễn cưỡng duy trì được bộ dáng, nhưng ngươi còn có thể dùng nó động thủ sao? Ngươi ngược lại là có chút bản sự, nhưng ta nghe nói, đấu kỹ địa giai của âm cốc không dễ luyện, ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn đây? Yến Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, hồng quang trong lòng bàn tay lấp lóe. Kèm theo từng chút mũi nhọn hỏa hồng rút đi, thân kiếm chi chít lỗ thủng hiện ra trước mắt chàng. Bên này Phương Đông Dục vừa mới lộ ra nụ cười, Yến Thanh Sơn đã vung tay một cái. Thanh tàn kiếm vốn sắp vỡ nát lập tức bạo toái, vô số mảnh vụn bắn tung tóe phía trước, giống như một trận mưa sao băng cuốn hết về phía Phương Đông Dục. Đinh! Đinh! Đinh! Phương Đông Dục vừa đánh vừa lui, Ngọc Tiêu trong lòng bàn tay quanh quẩn lam sóng, đánh bay từng mảnh vụn uy lực không tầm thường. Cùng sư ngâm. Trên thân Yến Thanh Sơn hiện ra vô tận hỏa diễm, một đầu hùng sư hỏa diễm hư ảnh ẩn hiện. Cùng sư ngâm, đấu kỹ huyền giai cao cấp, trong giới đấu hoàng chỉ có thể coi là thủ đoạn đối địch không tệ, không thể đảm đương danh xưng ác chủ bài. Nhưng Yến Thanh Sơn đã đổ rất nhiều công sức vào chiêu này, cộng thêm việc dùng dị hỏa vẫn lạc tâm viêm, uy lực lại càng không tầm thường, có thể sánh với đấu kỹ địa giai cấp thấp bộc phát trong nháy mắt. Mấu chốt còn ở chỗ nó thi triển cấp tốc. So với đấu hoàng bình thường thi triển đấu kỹ địa giai tích suốt nửa ngày mà không phóng ra được cái gì, chỉ trong chốc lát, hùng sư hỏa diễm gầm thét điên cuồng đã lao tới trước mặt Phương Đông Dục. Ngọc Tiêu thần kiếm. Giờ khắc này, Phương Đông Dục cũng không còn giữ được ác chủ bài. Ngọc Tiêu trong lòng bàn tay quang mang đại thịnh, một đạo kiếm ảnh xuất hiện phía sau hắn. Ngọc Tiêu thần kiếm, một môn đấu kỹ địa giai uy lực không tầm thường của âm cốc. Nó không được coi là trấn cốc chi pháp của âm cốc, nhưng lại là ác chủ bài mà Phương Đông Dục do dự nhiều nhất, cũng là đấu kỹ địa giai mà hắn có thể thi triển nhanh nhất vào lúc này. Kèm theo ánh sáng lóe lên, rống. Vô số đấu khí nóng bỏng tràn ra vần sáng kinh khủng nhiệt độ cực cao. Một đạo hùng sư hỏa diễm dài hơn 10 trượng lao tới gầm thét. Còn ở một bên khác, Ngọc Tiêu của Phương Đông Dục tỏa hào quang rực rỡ, một đạo kiếm ảnh làm không gian rung động mọi thứ xung quanh, phản phất phong mang lợi hại nhất thế gian. Giữa không trung, kiếm ảnh và hỏa sư sắp va chạm lần nữa. Thực ra, trận giao phong của hai người đã sớm triển khai, năng lượng tiêu tán va chạm trước tiên. Mỗi lần giao phong sinh ra năng lượng nổ tung đều khiến không khí chấn động. Dư ba kinh khủng hơn bao phủ cả khu rừng. Đông. Ngọc Tiêu thần kiếm và hùng sư hỏa diễm cuối cùng va vào nhau. Khoảnh khắc tiếp xúc, dường như mọi thứ đều bị nhấn nút dừng lại, vô số người phản phất bị định thân tại giờ khắc này. Sư đệ. Đường Hỏa Nhi lúc này vô cùng lo lắng Yến Thanh Sơn, lại cũng chỉ có thể yên lặng nói thầm một tiếng, thậm chí không dám truyền ra động tĩnh quá lớn để Yến Thanh Sơn phân tâm. Nàng lúc này trong lòng càng hạ quyết tâm, trở về phần viêm cốc sau đó, nhất định phải khiến lão cha của mình cho âm cốc một bài học. Ầm ầm. Năng lượng kịch liệt bộc phát kéo theo tia sáng chói mắt vô cùng kinh khủng. Kèm theo một tiếng vang động trời, trong cuộc xung đột cuối cùng bùng nổ, một mảnh quang mang hỗn độn trắng xóa thậm chí làm vỡ nát không gian. Hai đấu hoàng giao thủ phá vỡ không gian, điều này nghe có vẻ hơi không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với những cường giả trẻ tuổi thuộc đại tông phái như Yến Thanh Sơn và Phương Đông Dục mà nói, đấu tông tuyệt không phải đỉnh điểm của họ, có biểu hiện không tầm thường như vậy cũng là chuyện tương đối bình thường. Oanh. Vụ nổ cực kỳ khủng bố xảy ra trên bầu trời huyết lâm vực khoáng mạch. Khi ánh sáng vô tận hoàn toàn tiêu tan, Đường Hỏa Nhi và những người khác vội vàng nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Bản lĩnh của ngươi xem ra không lợi hại bằng cái miệng của ngươi a. Trong hố sâu to lớn, Yến Thanh Sơn lạnh nhạt nhìn Phương Đông Dục đã bị mình đánh bại. Lúc này, hắn ta tóc tai bù xù, hoàn toàn không còn phong độ tiêu sái như trước, nằm trong hố sâu, căm hận nhìn Yến Thanh Sơn. Vào giờ phút này, hắn ta không chỉ hoàn toàn bại trận trong cuộc giao phong vừa rồi, mà cả Ngọc Tiêu, nhà khí kim thần binh yêu quý luôn mang theo bên mình, cũng đã bị Yến Thanh Sơn nắm trong tay. Thứ này lòe loẹt, nghe xong khiến người phiền lòng. Ngươi lại là đồng lõa, tiểu trừng đại giới. Hãy chạy về âm cốc đi, về sau đừng ra ngoài làm mất mặt xấu hổ nữa. Yến Thanh Sơn tiện tay chấn động, Ngọc Tiêu lập tức vỡ thành tám mảnh bay loạn. Phương Đông Dục đang ngã dưới đất nhìn vật yêu quý của mình bị hủy hoàn toàn, ánh mắt ăn người cùng đôi mắt lớn kia quả thực hận không thể lập tức xé sống Yến Thanh Sơn. Chỉ tiếc kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Hắn ta không phải đối thủ của Yến Thanh Sơn, lại không dám lấy mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn. Yên Nhi sư tỷ, phái người lấy nạp giới của bọn chúng, mỗi đứa giao một phần khẩu cung, nói rõ ràng chân tướng, nếu không, đám người này sẽ không biết giáo huấn. Yến Thanh Sơn một cước đá ra, Phương Đông Dục như bao cát bay thẳng đến đống đệ tử âm cốc kia. Nhìn thấy hy vọng cuối cùng của mình tan vỡ, đám đệ tử Âm Cốc này vô cùng tuyệt vọng. Nạp giới của ta, các ngươi sao có thể như vậy? Các ngươi làm gì, Phần Viêm Cốc là cường đạo sao? Đây là đồ của ta, ta các ngươi không thể như vậy. Điều càng khiến các đệ tử Âm Cốc không thể chấp nhận đã xảy ra, đệ tử Phần Viêm Cốc nghe theo chỉ thị của Yến Thanh Sơn, trực tiếp thô bạo lột nạp giới của bọn họ. Điều này đương nhiên gây ra phản ứng kịch liệt từ họ. Tuy nhiên, rất đáng tiếc là chẳng có tác dụng gì, nạp giới của họ cuối cùng đều bị lột xuống. Hỏa diễm màu hồng phấn trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn tiêu tán, cuốn đi những chiếc nạp giới này, sau đó lại một lần nữa thả ra. Đông đảo đệ tử Âm Cốc không khỏi sắc mặt trắng bệch, phảng phất bị thương. Nạp giới của họ bị cưỡng ép xóa đi ấn ký nhận chủ, điều này đương nhiên có ảnh hưởng đến họ. Yên Nhi sư tỷ, chỉnh lý một chút, nếu có tuyệt kỹ thành danh nào của Phần Viêm Cốc thì giữ lại trước. Những thứ khác nếu có chút giá trị, thì chia cho mọi người. Yến Thanh Sơn ném toàn bộ những chiếc nạp giới này cho Đường Yên Nhi, sau đó nói với nàng, đám người này những ngày qua bày ra ý đồ xấu, đã liên lụy không ít đồng môn ở khoáng mạch, đương nhiên cần những tên khốn nạn này bồi thường. Yến Thanh Sơn thu nạp giới của những người này dĩ nhiên không phải vì phát tài. Đến bây giờ, với tài sản hiện có của chàng, những thứ đồ thông thường căn bản không lọt vào mắt, làm sao lại để mắt tới nạp giới của những người này. Cho dù là Phương Đông Dục, thiên tài đệ tử Âm Cốc này, trong nạp giới của hắn có lẽ có một chút tài nguyên địa giai các loại, có lẽ hữu dụng với chàng. Thế nhưng, điều đó có thể sẽ dây dưa ân oán với Âm Cốc, tốt nhất vẫn là từ bỏ. Vừa vặn bán một cái nhân tình, giao cho Đường Yên Nhi và những người khác xử lý. Ta đa tạ Hỏa La sư đệ. Đường Yên Nhi ngược lại là cười đùa đáp ứng. Có của không phải hàng rẻ của tên khốn nạn kia, Yến Thanh Sơn không thèm để mắt nạp giới của những đệ tử này, nhưng các đệ tử Phần Viêm Cốc ở khoáng mạch lại rất quan tâm. Ngay cả nàng cũng rất tò mò, tài sản của Ngọc Tiêu công tử Âm Cốc có những gì. Chúng ta trở về. Đến lúc đó sẽ thông báo Âm Cốc đến nhận người là được. Yến Thanh Sơn lại nói một tiếng, lần này đương nhiên không ai có ý kiến gì. Kết quả là, đông đảo đệ tử Phần Viêm Cốc áp giải một đám môn nhân Âm Cốc đi về phía khoáng mạch. Sau khi nhiều thân ảnh lần lượt rời đi trước mắt mọi người, một sự kiện lớn chấn động Huyết Lâm vực cứ thế khép lại. Một mảnh phế tích hỗn độn nói lên tất cả những gì đã xảy ra ở nơi đây, nhưng lại không có ai dám đến địa bàn Phần Viêm Cốc điều tra. Tuy nhiên, giấy không gói được lửa, sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, lại là một vòng phong vân sắp nổi lên. Trên đỉnh núi Huyết Lâm vực khoáng mạch, Yến Thanh Sơn, Đường Yên Nhi và Đường Hỏa Nhi đang chậm rãi hạ xuống. Hôm nay, họ chuẩn bị thâm nhập lòng đất, thử lấy Hỏa Diễm Long Tủy kia. Mảnh đại địa này không đơn giản a, Yến Thanh Sơn đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn bốn phương. Từng ngọn núi nối liền nhau, giống như một đầu đại long chọn địa chiếm cứ, khí thế bàn bạc. Hình dạng những ngọn núi này phản phất từng sinh linh, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến những man hoang cổ thú đã từng chết trận tại Huyết Lâm vực. Họ rất nhanh đã đến một cửa hang trên núi, nối thẳng xuống sâu trong khoáng mạch. Bước vào trong sơn động, nơi đây vô cùng trống trải và khô ráo, có vài bàn đá, ghế đá và giường đá. Từng tĩnh thất tràn đầy năng lượng thiên địa nồng đậm. Đây là nơi Phần Viêm Cốc lợi dụng ưu thế của những quặng mỏ này để thiết lập buồng luyện công. Họ khắc pháp trận hội tụ năng lượng khoáng mạch cung cấp cho đệ tử tu luyện, xem như một phúc lợi nhỏ cho các đệ tử trú lại. Mấy người Yến Thanh Sơn không dừng lại, sau khi chào hỏi mấy đệ tử, họ tiếp tục đi xuống. Động phủ này diện tích rộng lớn, nối thẳng xuống sâu trong lòng núi. Dọc đường nhìn thấy rất sạch sẽ, hoàn cảnh tuy hơi chật chội, nhưng không có mùi lạ. Họ một đường đi tới sâu trong sơn động, sau đó thấy một cái lỗ lớn rộng hơn 3 trượng. Nối thẳng xuống lòng đất, phản phất một cái giếng ma. Từng chút năng lượng tinh thuần như sương trắng không ngừng bốc lên, hiển lộ nơi đây phi phàm. Đường Yên Nhi cười khoe với Yến Thanh Sơn, Hỏa La sư đệ, chỗ này rất không tệ chứ. Bất quá ngươi đừng vội kinh ngạc, lát nữa đi xuống, có lúc ngươi sẽ còn kinh ngạc hơn đấy. Cảnh tượng như vậy quả thực rất chấn động, ta rất mong chờ kỳ cảnh phía dưới. Yến Thanh Sơn đi đến trước cửa hang, cúi đầu nhìn xuống. Bên dưới đen như mực, căn bản không nhìn thấy gì, khiến người ta có chút run rẩy. Một vực sâu lớn như vậy, giống như cái động không đáy, tự hồ có thể nuốt chửng tâm thần con người, khiến người ta chìm đắm vào đó. Thế nhưng, từng chút tia sáng khí vụ hỗn hợp với khí tức khác, dưới hình thái sương mù không ngừng bốc lên, tạo thành sự đối lập rõ ràng với cái động sâu đen như mực này, tràn đầy huyền bí và quỷ dị. Chúng ta xuống thôi. Đường Yên Nhi gọi Đường Hỏa Nhi và Yến Thanh Sơn cùng hành động. Ba người đều là tu vi đấu hoàng, liền thi triển đấu khí chi dực bay lượn trên không, chậm rãi hạ xuống. Vực sâu đen như mực cực kỳ trống trải và yên tĩnh, phản phất kết nối với u minh, khắp mắt đều là hắc ám, khiến lòng người không khỏi chấn động. Dưới vực sâu vô tận hắc ám, từng chút ba động năng lượng như nước thủy triều không ngừng dâng trào. Trong bóng tối thỉnh thoảng có tia sáng tô điểm, đó là năng lượng hội tụ ở một số tinh thạch phản xạ, cũng là một loại tài nguyên tu luyện không tệ. 100m, 200m, 300m, ba người Yến Thanh Sơn không ngừng hạ xuống, xung quanh càng thêm hắc ám, chỉ lác đác gặp được ánh sáng nhạt. Nhưng chàng cũng có thể cảm nhận được năng lượng xung quanh càng thêm nồng đậm. Họ vẫn luôn hạ xuống đến 1000m phía dưới, nhưng như cũ chưa tới đáy. Cái động sâu này tựa như vĩnh viễn không có điểm cuối, thông đến u minh. Mãi rất lâu sau, Yến Thanh Sơn lại cúi đầu, chàng cuối cùng cảm ứng được đáy vực sâu, khoảng cách vị trí hiện tại vẫn còn mấy trăm mét nữa. Cuối cùng họ đã đặt chân lên mặt đất. Khi đến gần đáy vực sâu, chàng không tự giác tim đập thình thịch, may mắn cuối cùng đã an toàn hạ xuống mặt đất. Chàng lại một lần nữa đặt chân lên mặt đất, theo bản năng ngắm nhìn bốn phía. Một loại khí tức cổ lão và thê lương ập vào mặt, chàng giống như đã trở về thời thượng cổ. Đáy vực sâu này cũng không quá hắc ám, có lác đác mảnh vụn tinh thạch đang lóe lên tia sáng. Bất quá vực sâu này thực sự quá lớn, một chút ánh sáng từ tinh thạch căn bản không thể chiếu sáng được bao nhiêu khu vực. Phóng tầm mắt nhìn ra, hoàn toàn trống trải, hắc ám với những điểm sáng nhạt, phản phất bầu trời đêm tuyệt đẹp, khiến người ta chấn động. Tình hình thế giới dưới lòng đất nơi đây ngược lại hơi nằm ngoài dự kiến của Yến Thanh Sơn. Căn bản không giống như lòng đất, mà giống như đã đi tới một mảnh chiến trường cổ xưa. Yến Thanh Sơn dõi mắt nhìn ra xa bốn phương, rất nhanh đã phát hiện một mảnh cốt hải. Đủ các loại bạch cốt xen lẫn chôn sâu trong lòng đất, trên mặt còn lơ lửng một chút bột xương màu trắng phấn, nhìn rất đáng sợ. Sư đệ, không cần xem nhiều, những man hoang cổ thú kia đã chết không biết bao nhiêu năm rồi. Năng lượng trong xác của chúng dung nhập vào đại địa kết thành khoáng mạch. Trên đầu chúng ta chính là một chỗ khoáng mạch đã khai thác xong, chỉ còn sót lại lác đác tinh thạch. Đường Y Nhi chỉ lên phía trên, giới thiệu với Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng viên tinh thạch nhỏ vụn khảm nạm khắp vách núi, tạo thành cảnh tượng tinh không huyễn lệ tuyệt đẹp, khiến người ta say mê không thôi. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Đường Y Nhi lại gọi một tiếng, Yến Thanh Sơn và Đường Hỏa Nhi đi theo. Rất nhanh, họ đã thấy cảnh tượng càng thêm chấn động trong lời nàng, một cái khe rãnh cực lớn vắt ngang trước mặt. Khe rãnh cực lớn này kéo dài và cứng cáp. Nhìn kỹ lại, hình như một đầu trường long đang nằm cuộn, vô cùng giống, gần như có thể đánh tráo. Điều mấu chốt hơn nữa là ở chỗ từng viên vật thể hình dáng như xương tinh đang lóe lên hào quang màu đỏ, rất là bắt mắt. Điều này rất giống thật sự có một con rồng đã ngủ say ở đây, đè sập đại địa, tạo thành một khe rãnh to lớn như vậy. Các ngươi nhìn khe rãnh này có giống một đầu hỏa long đang nằm cuộn không? Đây chính là nguyên nhân nó được xưng là hỏa long mộ phần. Đường Y Nhi hướng về phía hai người, chủ yếu là Yến Thanh Sơn giới thiệu, căn cứ vào phỏng đoán của các cường giả phần viêm cốc ta, trong một trận chiến thượng cổ, vô số man hoang cổ thú huyết mạch viễn cổ đã chôn thay tại đây. Rất nhiều con theo năm tháng đã hoàn toàn tiêu tan dung nhập vào đại địa, còn một bộ phận thì tạo thành tinh cốt khoáng mạch, chính là loại tinh thạch mà chúng ta khai thác. Hỏa long mộ phần này là do thời gian quẩn dưỡng không đủ, xương rồng chưa hoàn toàn ngọc hóa, cho nên mới lưu lại nơi đây. Muốn khai thác nó, e rằng còn phải mất bao nhiêu năm nữa không biết. Đường Y Nhi có chút tiếc nuối. Khoáng thạch ngọc hóa là một quá trình dài đằng đẵng. Nàng đến khoáng mạch này đã gần 3 năm, trong 3 năm ấy không biết bao nhiêu lần đi qua nơi đây, nhưng khoáng mạch kia hầu như không có thay đổi gì, kiếp này có lẽ sẽ không thấy nó biến hóa. Đường Y Nhi thở dài, sau đó tiếp tục dẫn Yến Thanh Sơn và Đường Hỏa Nhi đi về phía trước. Sau đó, lại một cảnh tượng hơi chấn động xuất hiện, phía trước lại có một cái hồ nước dưới lòng đất, bất quá lại lộ ra có chút quái dị. Cái hồ này là ở vị trí đầu rồng của hỏa long mộ phần trước đó, chu vi chỉ mười mấy trượng, nhưng nước trong hồ đỏ tươi một màu, đầm nước như máu khiến người ta run sợ. Hồ dưới lòng đất đỏ tươi vô cùng, Yến Thanh Sơn lại có thể cảm nhận được bên trong có khí huyết chi lực thịnh vượng. Chàng không biết trong này ẩn chứa kỳ trân gì. Sư đệ, không cần nhìn, bảo bối bên trong này tự hồ còn chưa hoàn toàn dựng dục ra. Hơn nữa, nước hồ cực kỳ đáng sợ, từng có tiền bối đấu tông xuất mã tìm kiếm, cuối cùng cũng đều thất bại thảm hại mà quay về. Đường Y Nhi lại một lần nữa giải thích với Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn chỉ yên lặng gật đầu không nói nhiều. Họ tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng đã thấy được tinh hoa chi địa chân chính, đó là một long trì. Đây chính là long huyệt, năng lượng thật là nồng đậm. Yến Thanh Sơn ngóng nhìn phía trước. Một long trì chỉ rộng khoảng 1m², vô tận năng lượng khí vụ phun ra nuốt vào chìm nổi, nhìn từ xa thấy bên trong ống ánh lấp lánh. Yến Thanh Sơn nhìn quanh long trì này, chỉ thấy năng lượng chiếm cứ vần quanh. Trong linh vụ bên cạnh long trì, ẩn hiện sinh trưởng vài gốc linh thảo trân quý. Điều này ở nơi đây lại lộ ra không thể tưởng tượng nổi như vậy. Đi suốt đoạn đường này, Yến Thanh Sơn đương nhiên cảm thấy năng lượng nồng đậm, nhưng cũng hiểu rằng địa giới này tuyệt đối không phải nơi thích hợp cho sinh linh sinh sống. Ngoài việc có khoáng mạch, những thứ khác chẳng có gì tốt. Thế nhưng chàng bây giờ lại phát hiện điều gì? Ở thế giới dưới lòng đất năng lượng dư giả nhưng không có ánh sáng mặt trời chiếu rọi này, lại xuất hiện một mảnh linh thảo như thế. Yến Thanh Sơn không nhịn được đi về phía trước, chỉ thấy trong linh vụ mờ nhạt, vài gốc linh thảo xanh biếc phun ra nuốt vào lấp lóe trong linh vụ. Điều kỳ dị hơn nữa là, tất cả chúng đều đã kết trái. Sư đệ, loại nguyên long quả này hấp thu tinh túy năng lượng đại địa mà lớn lên, ẩn chứa huyết mạch chi lực viễn cổ của man hoang cổ thú. Mỗi quả đều có giá trị không nhỏ, nếu đặt vào các ma thú gia tộc, lại có thể làm huyết mạch của chúng thuế biến, đủ để các thành viên của chúng liều mạng vì nó. Đường Y Nhi giới thiệu với Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn cũng cẩn thận quan sát loại linh thảo này. Nguyên long thảo xanh biếc lóe lục quang, cao chưa đầy một thước, mỗi gốc đều kết một quả. Quả dài chừng nửa xích, lộ ra màu vàng kim óng ánh, giống như đủ loại ma thú, rất bất phàm. Những trái cây màu vàng óng này sinh động như thật. Yến Thanh Sơn có thể cảm giác được trong chúng thai nghén sức mạnh thần kỳ của đại địa. Những nguyên long quả này phản phất như long hoàng bản nguyên quả, ẩn chứa huyết mạch chi lực cổ lão cực kỳ thuần chính, có lực hấp dẫn vô cùng lớn đối với các ma thú gia tộc. Phần viêm cốc mặc dù không phải ma thú gia tộc, nhưng cũng nuôi dưỡng không ít ma thú cường đại. Cho dù những trái cây này không hoàn toàn thích hợp ma thú do tông môn mình nuôi dưỡng, cũng có thể nghĩ cách giao dịch ra ngoài. Một số ma thú gia tộc và luyện dược sư đúng là khá yêu thích loại tài liệu này. Yến Thanh Sơn là một luyện dược sư, vậy mà lúc này chàng không cảm thấy hứng thú lớn với mấy linh thảo trân quý này, bởi vì trước mắt có bảo vật trân quý hơn đang hấp dẫn sự chú ý của chàng. Chàng chậm rãi tiến tới bên bờ long trì. Chàng thăm dò nhìn vào, chỉ thấy bên trong long trì, sóng nước lấp loáng. Từng giọt thần dịch óng ánh trong suốt như chứa tiểu long bên trong, rực rỡ chói mắt, tỏa hương thơm ngát gần như khiến người ta say ngất. Những giọt dịch kỳ dị này từng hạt rõ ràng không hòa lẫn vào nhau. Mỗi giọt cũng như một viên tiểu dạ minh châu, nở rộ thần huy, di động dị sắc. Trong mờ ảo đó, phản phất có thể thấy bên trong chứa tiểu long màu vàng kim nhạt, ngược lại lại lộ ra một cảm giác khác lạ. Quang ảnh xung quanh long trì mờ mịt, năng lượng không ngừng tiêu tán ra. Có thể đoán được, năng lượng không ngừng dâng trào phía trên phần lớn là bắt nguồn từ nơi đây. Đây chính là hỏa diễm long tủy. Yến Thanh Sơn cúi đầu đưa tay, thận trọng muốn chạm vào trạng thái bề mặt trong long trì kia. Ngược lại điều khiến chàng có chút kinh ngạc là, trạng thái bề mặt tỏa ra hồng quang nhàn nhạt này lại hiển lộ ra một sự kháng cự không nên có. Chàng càng không có cách nào dẫn long tủy ra. Các ngươi muốn làm gì, ta là âm cốc trưởng lão. Cốc chủ không phải đã nói, khi chuyện này kết thúc, các ngươi sẽ thả ta rời đi sao? Âm thanh gầm thét của Thiên Cầm lão quỷ không khiến các đệ tử phần viêm cốc có quá nhiều phản ứng, ngược lại còn khiến không ít người cười nhạo ngay trước mặt. Tình huống hiện tại không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Thiên Cầm lão quỷ và mấy tên này đã trở thành quân cờ bỏ đi, lão già này xong đời rồi. Yến Thanh Sơn liếc nhìn Thiên Cầm lão quỷ, sau đó quay đầu nói với Đường Yên Nhi sư tỷ, mấy tên rác rưởi kia cũng đưa ra đây đi. Đêm dài lắm mộng, giữ lại cũng chỉ lãng phí lương thực mà thôi. Đường Yên Nhi rất nhanh đã sắp xếp đệ tử phần viêm cốc đến lôi người ra. Không bao lâu sau, từng tên đệ tử âm cốc đã từng gây hấn với phần viêm cốc đều bị lôi ra. Các ngươi làm gì? Chuẩn bị đưa chúng ta đến đâu? Chúng ta là đệ tử âm cốc, các ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Thiên Cầm trưởng lão, đó là Thiên Cầm trưởng lão. Phần viêm cốc đây là điên rồi sao? Làm sao bây giờ? Đám người này sẽ không thật sự muốn làm gì đấy chứ? Một đám đệ tử âm cốc bị lôi ra, ban đầu còn có chút không phục. Nhưng khi nhìn thấy Thiên Cầm lão quỷ gần như không còn hình dạng người, từng người trong lòng đều sợ hãi, họ rõ ràng cảm thấy tình hình đã thay đổi. Các ngươi điên rồi. Điên rồi. Ta là đệ tử thân truyền của cốc chủ. Phương Đông Dục còn không thể tin được cảnh tượng hiện tại hơn bất kỳ ai khác, không ngừng nhấn mạnh mình là đệ tử thân truyền của âm cốc, đồng thời vẫn giãy giụa. Chỉ tiếc hắn ta đã bị hai đệ tử phần viêm cốc khóa chặt cơ thể. Ngay cả đấu khí trong cơ thể cũng ngừng di chuyển vào lúc này. Sau khi giằng co kịch liệt một phen mà vẫn không thể thoát thân, ánh mắt hung lệ của hắn ta đột nhiên chuyển hướng toàn trường, nhưng những gì hắn ta nói ra lại chỉ là lời mạnh miệng yếu ớt, các ngươi dám làm ta bị thương, đó chính là cùng âm cốc là địch. Trách nhiệm khai chiến giữa phần viêm cốc và âm cốc các ngươi không gánh nổi đâu. Tổn thương chúng ta tuyệt đối là hành động ngu xuẩn nhất. Ha ha, khẩu khí thật lớn, ngay cả thần nhạc tên kia cũng không dám nói với lão phu như vậy. Đường Chấn đang một bên an ủi con gái mình, nghe được những lời này lập tức có chút không vui, quay đầu lạnh lùng nói, lão phu Đường Chấn, còn là cốc chủ phần viêm cốc, không biết ngươi đã nghe qua chưa? Ngươi nói lão phu có dám hay không khai chiến với âm cốc? Còn nữa, lão già thần nhạc sư phụ ngươi đã bị lão phu đuổi đi rồi, các ngươi đã vô dụng. Không thể nào. Tuyệt không thể nào. Phương Đông Dục nghe xong lời này, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng. Đấu khí của hắn ta điên cuồng toán loạn trong cơ thể, muốn xông phá phong ấn, giành lại tự do. À, ở trước mặt lão phu mà dở loại thủ đoạn này, ngươi cũng xứng sao? Đường Chấn một tát tới, đấu khí chi hạch trong cơ thể Phương Đông Dục lập tức nát bấy. Khí tức của hắn ta lập tức vô cùng uể oải, cả người sụi lơ trên mặt đất. Ta không muốn. Ta tuyệt không. Ngay lúc này, Thiên Cầm lão quỷ bị chế trụ một bên phát điên kêu loạn, đồng thời khí tức trong người hắn ta chấn động dữ dội. Cẩn thận, hắn ta muốn tự bạo. Dáng vẻ như vậy của Thiên Cầm lão quỷ đương nhiên đã thu hút sự chú ý của đám người Phần Viêm cốc. Tam trưởng lão và đại trưởng lão ở gần nhất lập tức đưa ra phán đoán, vội vàng vận chuyển đấu khí cuốn các đệ tử nhanh chóng lùi lại. Đường Chấn cũng kéo Đường Hỏa Nhi nhanh chóng lùi lại, nhưng đồng thời cách không xuất chưởng, ngón tay hư điểm, kình đạo lập tức xuyên thấu không gian, chỉ vào trên thân thể Thiên Cầm lão quỷ, mang theo từng đạo âm thanh phốc phốc trầm thấp. Trong mơ hồ, có chút sương máu thẩm thấu ra. Lão quỷ này cũng thật là quả quyết. Đường Chấn cao mày thu tay lại. Một đấu tông thật sự tự bạo, chàng vẫn có thể ngăn cản được. Nhưng kẻ trước mắt này rõ ràng đang tìm chết, điều này cũng có chút phiền toái. Cuối cùng, chàng nhíu mày, thân hình khẽ động, bạo lướt ra ngoài. Đường Chấn mang theo Đường Hỏa Nhi rời đi càng xa. Mà giờ khắc này, trên da thịt của Thiên Cầm lão quỷ, từng chút sương máu tràn ra, cặp mắt lồi ra, ẩn ẩn có vết máu chảy xuống. Năng lượng bạo ngược điên cuồng toán loạn trong cơ thể, khiến không gian hư vô xung quanh cũng trở nên nhăn nhó. Bành! Sau một lát, một tiếng nổ như kinh lôi vang lên. Thiên Cầm lão quỷ không ngừng bành trướng đến mức máu tươi tràn ra, trong vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm, hắn ta ầm vang nổ tung. Huyết nhục bạo liệt, năng lượng bạo ngược đáng sợ, giống như một cơn lốc bao phủ thiên địa, đột nhiên tràn ra. Một đấu tông quyết định tự bạo đủ để gây ra một cơn bão năng lượng không nhỏ. Bất quá, tại chỗ có Đường Chấn, một vị đại cao thủ cấp đấu tôn, dư âm năng lượng tự nhiên không phải vấn đề gì. Kèm theo cốc chủ hơi vung tay áo, vụ nổ cũng không khuếch tán quá nhiều. Sau khi Thiên Cầm lão quỷ chết, cơn lốc năng lượng đồng thời không thể tàn phá, bất quá những vị trí trung tâm vụ nổ kia ngược lại thật phiền toái một chút. Mãi đến 3-4 phút sau, mới từ từ chậm rãi giảm đi. Đông đảo ánh mắt Phần Viêm cốc nhìn chằm chằm vào nguồn cơn lốc năng lượng ở trung tâm vụ nổ. Chẳng ai ngờ rằng lão già này lại mạnh mẽ tính tình đến vậy, nói tự bạo liền tự bạo, hoàn toàn không giống một kẻ già đời, thế mà làm đến mức tận tuyệt như vậy. Hắc hắc. Một con chuột nhỏ mà còn chưa từ bỏ ý định muốn chạy. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm cơn bão năng lượng, bỗng nhiên nở một nụ cười quỷ dị, sau đó xoay ánh mắt phong tỏa một phương hướng nào đó. Đấu tông dù sao cũng có linh hồn ý thức cực kỳ hoàn chỉnh, sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Ngươi dùng tự bạo để che giấu tai mắt người, muốn chạy trốn linh hồn. Nhưng loại thủ đoạn vụng về này, là ngươi xem lão phu và cốc chủ là kẻ ngu sao? Đại trưởng lão cười lạnh một lát, bỗng nhiên một chưởng đánh ra. Hư không một mảnh chấn động gợn sóng, không gian chấn động dữ dội, lại đã nứt ra một vết nứt không gian lớn chừng bàn tay. Ngay khoảnh khắc vết nứt không gian này xuất hiện, bàn tay đại trưởng lão hơi cong đưa ra một trảo, một cổ hấp lực bạo dũng tuôn ra. Chợt những người Phần Viêm cốc đã nghe thấy trong khe hở kia đột nhiên truyền ra một âm thanh hoảng sợ. Một đạo linh hồn thể hư ảo đã trực tiếp bị hắn ta cưỡng ép kéo ra khỏi không gian hư vô. Đại trưởng lão nói không sai, cường giả trên đấu tông cho dù chết cũng vẫn có thể bảo tồn phần lớn linh trí. Nếu vừa mới chết không lâu, thì vẫn còn có chút thủ đoạn không yếu, chẳng hạn như việc ẩn nấp trong hư không này. Thiên Cầm lão quỷ khi còn sống ngược lại còn không làm được điều này. Đạo linh hồn thể này vừa xuất hiện, liền đầy mắt dữ tợn trống giận muốn phản kháng. Thế nhưng, đại trưởng lão chỉ khẽ bóp tay, tiếng kêu thảm thiết thê lương đã vang vọng chân trời. Đại trưởng lão, chậm đã. Đại trưởng lão đang chuẩn bị ra tay kết liễu hoàn toàn lão già này, nhưng Yến Thanh Sơn lại mở miệng vào lúc này, cứ như vậy để lão già này chết thì quá tiện nghi hắn ta. Chi bằng giao cho ta xử lý đi. Đại trưởng lão quay đầu nhìn Yến Thanh Sơn một cái, sau đó vừa cười vừa lắc đầu nói, cũng tốt. Dị hỏa trong tay ngươi chính là thứ đặc biệt nhắm vào những thứ đồ quỷ mị này. Hắn ta tiện tay ném linh hồn thể của Thiên Cầm lão quỷ ra. Yến Thanh Sơn thì giơ tay vồ một cái liền nắm lấy nó. Bất quá chàng dù sao không giống như đại trưởng lão về thực lực, trong tay chàng, đạo linh hồn thể này lại không còn thành thật như vậy. Tiểu súc sinh, ngươi mau buông a, Thiên Cầm lão quỷ hướng về Yến Thanh Sơn buông lời nguyền rủa. Hắn ta cũng biết vô dụng, dứt khoát có kiểu vò đã mẻ không sợ rơi. Thế nhưng, không đợi hắn ta buông xong lời nguyền, một vòng liệt diễm màu đỏ nhạt trong nháy mắt bao bọc lấy hắn ta. Sau đó là nỗi đau đớn vô tận ập tới. Ngươi muốn trước khi chết bớt chịu khổ một chút, có thể. Nhưng ngươi sao lại không nghĩ tới một câu nói, muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi sao lại cảm thấy Phần Viêm cốc sẽ không có cách nào đối phó linh hồn của ngươi chứ? Hỏa diễm giống như thiêu đốt trang giấy, bao phủ toàn thân linh hồn thể của Thiên Cầm lão quỷ bằng Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dưới dị hỏa đặc biệt nhắm vào linh hồn này, vị âm cốc trưởng lão kia đã hoàn toàn sụp đổ. Chiêu này đốt đèn trời, chuyên môn chuẩn bị cho loại linh hồn thể như ngươi. Hỏa diễm sẽ không quá mạnh cũng sẽ không quá yếu, không đến mức lập tức thiêu chết ngươi, nhưng sẽ từ từ đốt cháy linh hồn của ngươi. ngươi cứ ở chỗ này mà chậm rãi chờ đợi nơi trở về của mình đi. Yến Thanh Sơn tiện tay đánh ra một đạo đấu khí thất luyện, bao quanh linh hồn thể của Thiên Cầm lão quỷ, khiến hắn ta lơ lửng giữa không trung. Tiếng kêu thảm thiết của lão quỷ này vẫn luôn không ngừng, tiếng rên thê lương kia thậm chí muốn đâm thủng màng nhĩ, có thể tưởng tượng được hắn ta đau khổ đến mức nào. Tốt, vấn đề của lão già này đã giải quyết, hẳn là đến lượt các ngươi rồi. Yến Thanh Sơn tiện tay xử lý Thiên Cầm lão quỷ xong, quay đầu nhìn về phía đám đệ tử Âm Cốc kia, đặc biệt là Phương Đông Dục đang dẫn đầu. Không cần nhìn đông nhìn tây, cốc chủ không nói sai đâu. Âm tôn giả của các ngươi, đến thì đến, nhưng sau khi mất mặt thì lại đi. Ai bảo hắn ta bản lĩnh không tốt đâu, đấu không lại cốc chủ Phần Viêm cốc ta. Sau khi bại, đương nhiên không còn mặt mũi nhắc lại chuyện của các ngươi, cho nên các ngươi xong đời rồi. Phương Đông Dục gần như cuồng loạn lắc đầu, vẫn không thể tin được, không, không thể nào. Ta là đệ tử cốc chủ, là bộ mặt của Âm Cốc. Cốc chủ không nên từ bỏ ta, điều này không thể nào. Ngươi không tin sao? Cũng không sao, ngược lại cũng là sẽ chết thôi. Yên tâm đi, rất nhanh sẽ kết thúc. Yến Thanh Sơn hướng về phía mấy đệ tử Âm Cốc kia lộ ra nụ cười lạnh như băng. Mấy người đó chính là những kẻ mà chàng đã thu nhận sau khi vào Phần Viêm cốc, coi như phế vật để lợi dụng thôi. Không. Kèm theo từng đạo hỏa diễm bay lên, Đường Chấn lộ ra thần sắc hài lòng với Yến Thanh Sơn. Không phải nói trước đây ông nghi ngờ Yến Thanh Sơn điều gì, chỉ có điều thái độ làm việc này của Yến Thanh Sơn khiến ông ta thưởng thức. Phần Viêm cốc làm việc tuy chính phái, nhưng cũng không phải loại tông môn kiểu thánh mẫu, cũng không nói gì về lấy ơn báo oán. Càng không thể nào vì mấy lời uy hiếp nhỏ nhặt của Phương Đông Dục mà bỏ qua điều gì, đến nỗi thả họ trở về trả thù Âm Cốc, điều đó thuần túy là nằm mơ giữa ba ngày, không thực tế chút nào. Phương pháp giải quyết tốt nhất đương nhiên là làm cho mọi chuyện trở nên bình lặng. Mấy tên này cứ để chúng hoàn toàn biến mất là tốt nhất, nghĩ rằng Âm Cốc sẽ sắp xếp ổn thỏa hậu sự. Chúng ta trở về. Sau khi đám quân cờ bỏ đi của Âm Cốc này bị Yến Thanh Sơn tự tay giải quyết, Đường Chấn lại dò xét khoáng mạch một lượt, sau đó sắp xếp một vài điều liên quan đến tình hình Huyết Lâm vực tiếp theo, lúc này mới mang theo Yến Thanh Sơn và Đường Hỏa Nhi quay về Phần Viêm cốc. Còn về đại trưởng lão và tam trưởng lão thì tạm thời lưu lại tọa trấn Huyết Lâm vực. Âm Cốc muốn nhường địa bàn thế lực, Phần Viêm cốc khẳng định muốn chiếm lấy, điều này cần cường giả chủ trì đại cục. Đại trưởng lão và tam trưởng lão ở lại nơi đây, đương nhiên là thích hợp nhất. Trên bầu trời Xích Viêm sơn mạch, một trận gợn sóng sao động. Ba bóng người đột ngột xuất hiện trong hư không. Từ trên cao quan sát Xích Viêm sơn mạch, sẽ có một cảm giác kỳ diệu như đang ở một khu công nghiệp lớn của thế kỷ 20. Từng ngọn núi lửa đang hoạt động phản phất những ống khói khổng lồ đứng thẳng lên trời. Thỉnh thoảng, nham tương hỗn hợp với bụi núi lửa nồng đậm dâng lên. Cảnh tượng khói đặc cuồn cuộn, rất giống góc nhìn của những ống khói lớn đang xả khói. Cốc chủ Đường Chấn đích thân mang theo Đường Hỏa Nhi và Yến Thanh Sơn quay về. Dọc đường đương nhiên không có vấn đề gì. Họ đầu tiên trở về vị trí đình viện, tiếp đó được sắp xếp rửa mặt. Đường Chấn bảo Yến Thanh Sơn mặc cho chỉnh tề một chút, lát nữa cần có mặt tại hội nghị của trưởng lão Đường. Cốc két. Trong phòng của Phần Viêm cốc, Yến Thanh Sơn bước ra khỏi bồn tắm. Lau khô người xong, chàng thay một bộ trường bào màu đỏ sạch sẽ. Nhẹ nhàng đẩy cửa, chàng chậm rãi bước ra, sau đó ngẩng mắt nhìn về phía bên ngoài căn phòng. Trong căn nhà này là một mảnh hoa viên, trong hoa viên trồng đủ loại đóa hoa rực rỡ sắc màu. Gió nhẹ thổi tới, cả tòa viện lạc cũng tỏa khắp hương hoa nhàn nhạt, khiến người ta có cảm giác tâm thần yên tĩnh. Thế nhưng cảnh sắc tươi đẹp nhất lại ở vị trí cổng viện. Sư đệ. Từ giữa trăm khóm hoa đối diện cổng viện, một âm thanh thanh thúy êm tai truyền đến. Đường Hỏa Nhi trong bộ váy dài áo đỏ nhe răng mỉm cười với chàng. Bộ quần áo ôm sát người này vừa vặn đủ tôn lên vóc dáng cao ráo của nàng. Nhìn từ bên cạnh, vừa lúc là một đường cong mềm mại từ chiếc cổ trắng ngọc thon dài đến vòng mông quyến rũ. Đường Hỏa Nhi đi tới bên cạnh Yến Thanh Sơn. Dáng người cao ráo càng lộ ra vẻ duyên dáng yêu kiều. Yến Thanh Sơn không nhịn được đánh giá thêm hai mắt, thầm nghĩ trong lòng, nàng lớn thế này rồi sao? Bởi vì hai người đứng rất gần, chàng có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ người cô gái trước mặt. Ánh mắt vừa nhất, vừa vặn có thể thấy gương mặt tiếu mỹ trắng nõn xen chút đỏ thắm của Đường Hỏa Nhi. Nàng nhìn quanh giữa những dáng vẻ tự nhiên hào phóng, tư thế hiên ngang, có một loại mị lực khác biệt. Sư đệ. Đường Hỏa Nhi lông mày khẽ động, kêu một tiếng. Thực sự là ánh mắt của Yến Thanh Sơn quá mức không còn che giấu chút nào, quả thực khiến nàng có chút chịu không nổi. Sư tỷ, nàng thật xinh đẹp, chúng ta đi thôi. Yến Thanh Sơn tán thưởng vẻ đẹp của sư tỷ, đồng thời một cách tự nhiên đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ như ngọc kia, sau đó cất bước đi về phía ngoài viện. Gương mặt ngọc của Đường Hỏa Nhi ửng đỏ, theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng cuối cùng vẫn không có động tác quá lớn, yên lặng để Yến Thanh Sơn dắt rời khỏi viện tử. Họ một đường đi về phía trung tâm sơn cốc. Dọc đường, không ít đệ tử Phần Viêm Cốc chào hỏi. Ngay những lúc này, Đường Hỏa Nhi đều sẽ rút tay ra, mà Yến Thanh Sơn cũng rất phối hợp. Đợi đến khi không có người, hai cánh tay không chỗ sắp đặt lại nắm lấy nhau. Cứ thế một tới hai đi, sự ăn ý của hai người càng sâu thêm một phần. Yến Thanh Sơn và Đường Hỏa Nhi đi trong trung tâm Phần Viêm Cốc ước chừng mười mấy phút, vừa mới dừng lại bên ngoài một tòa đại điện khí thế rộng rãi. Xung quanh đại điện có các đệ tử Phần Viêm Cốc vũ trang đầy đủ, lộ ra vẻ dị thường trang trọng. Đây là trưởng lão Đường, đỉnh cao quyền lực của Phần Viêm Cốc. Yến Thanh Sơn và Đường Hỏa Nhi đều đã là cao tầng của Phần Viêm Cốc, đương nhiên sẽ không có người ngăn cản, rất thuận lợi tiến vào đại điện. Yến Thanh Sơn theo Đường Hỏa Nhi tiến vào đại điện, ánh mắt chàng nhanh chóng đảo qua. Trên thủ vị của cung điện kia, đương nhiên là cốc chủ Đường Chấn. Bất quá, ánh mắt ông nhìn chàng bây giờ có chút không đúng, có nguy hiểm. Hai bên Đường Chấn là từng vị lão giả thân mang áo bào đỏ, đều là những trưởng lão lâu năm của Phần Viêm Cốc. Thực lực ít nhất trên ngũ tinh đấu tông, khí tức ai nấy cực kỳ không kém. Oanh! Trong sân đấu võ của Phần Viêm Cốc, kèm theo hai thân ảnh đối chọi giao thoa, một hồi dư âm năng lượng bao phủ tứ phương, nhưng điều khiến đông đảo đệ tử Phần Viêm Cốc không thể nào chấp nhận lại là, người ở hạ phong kia chính là sư huynh của bọn hắn, Ngô Bạch Vũ. Khụ khụ. Ngô Bạch Vũ đứng thẳng bất động trên đài cao, thân thể rung lên bần bật ho ra một ngụm tụ huyết, nhìn xem không gian ba động quanh quẩn quanh thân Dạ Vô Ưu, trong mắt hắn lộ ra một tia không thể tin được, người thế mà đã đột phá đấu tông. Chỉ là may mắn mà thôi. Đối diện Ngô Bạch Vũ, trong lúc biểu cảm của Dạ Vô Ưu mơ hồ lộ ra một chút đắc ý, đấu tông cường giả, là cấp độ cường giả chân chính của đại lục, mà hắn đã thành công bước qua đạo thiên hiểm này, sau này tự nhiên là một mảnh đường bằng phẳng. Đường Hỏa Nhi đứng bên cạnh Yến Thanh Sơn, lúc này trong ánh mắt nàng nhiều thêm mấy phần ngưng trọng, sư đệ, ngược lại là xem thường kẻ này, không ngờ hắn lại có vận may đến thế. Yến Thanh Sơn liếc mắt nhìn rồi thu hồi ánh mắt, Dạ Vô Ưu này đối với hắn mà nói không tính là mối uy hiếp gì, hắn hẳn là mượn một chút thủ đoạn đặc thù, cũng không hoàn toàn dựa vào chính mình mà đột phá. Mặc dù là vậy, nhưng uy danh Phần Viêm Cốc ta không thể để mất. Đường Hỏa Nhi gật đầu, nàng cũng nhìn ra khí tức của Dạ Vô Ưu bất ổn, nhưng đấu tông chính là đấu tông. Phóng nhãn Phần Viêm Cốc bên trong, cường giả đấu tông trẻ tuổi hơn Dạ Vô Ưu cũng chỉ có nàng và Yến Thanh Sơn, cho nên lần này, nhất định phải là nàng lên. Đường Hỏa Nhi tâm niệm tức động, không chút nào chậm trễ phi thân nhảy lên rơi xuống trên đài cao kia. Mà lúc này, kèm theo Ngô Bạch Vũ bại trận, bầu không khí trên đài liền hơi có vẻ quỷ dị. Theo Đường Hỏa Nhi xuống đài, từng đôi mắt lập tức khóa chặt trên đài cao. Tin tức Đường Hỏa Nhi sắp ra tay dường như rất nhanh đã truyền ra, bởi vậy về sau, đệ tử trên mấy ngọn núi xung quanh cũng ùn ùn kéo đến, cuối cùng vây kín đỉnh núi chật như nêm cối. Một bầu không khí quỷ dị bao phủ đỉnh núi, Dạ Vô Ưu và Đường Hỏa Nhi vẫn chưa động thủ, nhưng giữa hai bên khí tức đối chọi đã âm thầm giao phong. Dạ Vô Ưu một thân huyền y, vác một thanh hắc đao, trên thân toát ra khí tức huyết tinh mãnh liệt. Mà Đường Hỏa Nhi thì trên mặt mỉm cười, bất quá hai tay trong tay áo của nàng lại đang chậm rãi nắm chặt. Mọi ánh mắt đều ngưng kết trên hai thân ảnh này. Bây giờ tất cả mọi người đều biết bọn họ đã đột phá đấu tông, mà cuộc tranh đấu của đấu tông trẻ tuổi, không nghi ngờ gì chính là cuộc giao phong cao cấp nhất trong mấy ngày qua. Dưới vô số ánh mắt hội tụ, Dạ Vô Ưu nhìn về phía Đường Hỏa Nhi, ánh mắt vẫn lạnh lùng vô cảm, không có quá nhiều tâm tình dao động. Đường Hỏa Nhi đứng đối diện Dạ Vô Ưu, trong mắt nàng lộ ra mấy phần kinh ngạc, "Dạ Vô Ưu, ngươi ngược lại khiến ta kinh ngạc, không ngờ ngươi lại có thể đi trước Ngô Bạch Vũ một bước đột phá đấu tông." Vẫn là không sánh được Đường Hỏa Nhi tiểu thư, bất quá là tuổi thiếu niên đã thành tựu đấu tông chi vị, phóng nhãn Trung Châu cũng không có mấy người có thể so sánh. Dạ Vô Ưu đáp lại tương đương chân thành, đây cũng là lời nói thật lòng của hắn. So với Đường Hỏa Nhi kém tuổi hơn, tuổi của hắn thực ra đã rất lớn hơn Đường Hỏa Nhi mười mấy tuổi, gần 40 tuổi mới miễn cưỡng đột phá đấu tông, so với Đường Hỏa Nhi căn bản không đáng là gì. Đương nhiên, so với đa số đấu tông mà nói, hắn không nghi ngờ gì là trẻ tuổi lại có thiên phú cực cao, dù sao cũng là đấu tông chưa đến 50 tuổi, dù cho là tại Trung Châu mà nói cũng là cực kỳ thưa thớt, sau này có khả năng dòm ngó đấu tôn chi cảnh. Dạ Thế Huynh, còn xin chỉ giáo. Thanh âm trong suốt của Đường Hỏa Nhi truyền ra trong không khí, tựa như có một loại ma lực nào đó, khiến cho khu vực này yên tĩnh im lặng, vô số người lúc này chú ý cuộc tỷ thí này, đến thở mạnh cũng không dám. Dạ Vô Ưu hơi hơi lắc đầu, nhìn xem nữ tử dáng người mảnh khảnh trước mắt, trong đôi mắt lạnh nhạt, hiện lên một chút ba động, không dám nói chỉ giáo, xin mời. Động thủ đi. Đường Hỏa Nhi lại lần nữa đáp lại, đấu khí đỏ rực tựa như hỏa diễm bắt đầu không ngừng bốc lên, một cổ lực lượng mạnh mẽ không ngừng đan xen. Oanh. Dạ Vô Ưu và Đường Hỏa Nhi gần như đồng thời ra tay, hai loại đấu khí thất luyện đỏ thẫm và đen tối, gần như cùng lúc từ trong cơ thể hai người bạo dũng mà ra, giữa hư không giao thoa va chạm. Đấu khí mạnh mẽ nhất lên phong bạo dư ba kinh khủng, khiến cho các đệ tử trẻ tuổi, bao gồm một đám đệ tử hạch tâm của Phần Viêm Cốc, đều hoàn toàn biến sắc cực kỳ động dung. Bọn họ lúc này rõ ràng cảm nhận được sự đối chọi cấp độ đấu tông, đối với cảnh giới này có sự hiểu rõ chân chính. Khanh. Ngón tay ngọc của Đường Hỏa Nhi nhẹ nắm, xích phong dài ba thước lập tức quanh quẩn ánh lửa lóe sáng mà ra, hàng quang đỏ rực phản chiếu trong đồng tử xinh đẹp của nàng. Thân hình nàng đã hóa thành một đạo quang ảnh lướt ầm ầm ra. Quang ảnh màu đỏ thẫm giống như một đạo tia chớp đỏ mảnh khảnh, nhảy lên dưới chân đã xuất hiện trước người Dạ Vô Ưu, xích phong ba thước phun ra phong mang sắc bén, mang theo một đạo đường vòng cung lăng lệ mà thẳng tắp đâm thẳng vào mặt. Ngay tại khoảnh khắc Đường Hỏa Nhi tiếp cận trước người, Dạ Vô Ưu cuối cùng có động tác. Một sát na này, một loại khí tức hung ác lạnh lẽo bạo phát ra, xoay theo đó là một đạo tia chớp màu đen cực nhanh mà ra. Keng. Mũi kiếm lăng lệ mang theo ánh lửa còn cách mi tâm Dạ Vô Ưu hơn một tấc thì đột nhiên ngưng kết. Dạ Vô Ưu trong tay có thêm một thanh hắc kim cổ đao ngang giá đỡ lấy kiếm này, sau đó cổ tay hắn động. Đây rõ ràng là trọng chiến đao hắc kim cổ đao, giờ đây linh hoạt như rắn độc tấn công, khéo léo uốn lượn rồi sau đó trọng điểm vào tay ngọc cầm kiếm của Đường Hỏa Nhi. Đôi mắt Đường Hỏa Nhi ngưng lại, nàng có thể cảm thấy một chiêu này của Dạ Vô Ưu ngưng tụ lực lượng đáng sợ. Lúc này cổ tay đột ngột thu lại, trên trường kiếm một phát ra xích quang rực rỡ, thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên, Thiên Hỏa Liên Hoàng Tam Huyền Kiếm. Bá bá bá. Xích quang gào thét trong nháy tức thì chia ra làm ba, ba đóa kiếm hoa xích diễm mỗi cái hiện ra hình thái khác biệt. Một kiếm ba chiêu, ba loại kiếm hoa ngưng luyện từ hỏa diễm khác biệt. Một chiêu kiếm huyền ảo cường đại này, chỉ có đem Thiên Hỏa Tam Huyền biến luyện tới trọng thứ ba mới có thể nắm giữ. Ba đóa kiếm hoa hình thái khác biệt bao hàm những liệt diễm khác biệt nở rộ, có kiếm mang nội liễm đến cực điểm từng chút một phóng xuất ra, một loại lực sát thương cực đoan mạnh mẽ khuếch tán ra. Dạ Vô Ưu tại lúc ba đóa kiếm hoa vừa xuất hiện, ánh mắt chính là ngưng tụ một chút. Hắn có thể cảm thấy ba đóa kiếm hoa này lợi hại, không chỉ có là uy năng cực mạnh, mà lại là ba loại sức mạnh hỏa diễm khác biệt, giữa hai bên thậm chí còn có nguy cơ xung đột bộc phát. Một khi xử lý không tốt chính là sẽ bản thân bị trọng thương. Nhất tự trảm. Hắn đối mặt với loại thế công lăng lệ này, tự nhiên là không dám khinh thường, thân hình đột nhiên lùi về phía sau đồng thời đấu khí vận chuyển, không có chút nào kiếm thuật hoa mỹ. Đấu khí bàn bạc điên cuồng phun trào, sau đó một đao nộ trảm xuống. Phiêu một tiếng kêu nhỏ giữa không trung. Ánh đao màu đen giống như một dải lụa, trực tiếp lướt ầm ầm ra, sau đó xé rách không khí, trọng trọng trảm lên trên ba đóa kiếm hoa lộng lẫy kia. Một chiêu này của Dạ Vô Ưu không có nhiều thủ đoạn loè loẹt, có chỉ có sự trưởng khống thời cơ và uy năng đấu kỹ mạnh mẽ. Một chiêu này không có phương diện khác, chỉ là đấu khí ngưng tụ tới cực hạn, trực tiếp đem hết thảy chặt đứt. Bành! Kèm theo ánh đao màu đen lướt qua hư không, ba đóa kiếm hoa đột nhiên nổ tung, ba loại hỏa diễm va chạm nhau, từ đó dẫn phát năng lượng bộc phát càng thêm kinh khủng. Đây chính là tinh diệu của chiêu này. Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng một đao kia của Dạ Vô Ưu cũng bất phàm. Ánh đao màu đen ngưng luyện đến gần như thực chất, trực tiếp mở ra hư không phá vỡ năng lượng bộc phát, đem cái kia giống như mất khống chế điên cuồng trút xuống hỏa diễm bộc phát đều chặt đứt tiêu diệt. Mà theo dư ba va chạm của hai người bộc phát, trực tiếp là cắt xé toàn bộ sàn đấu thủng trăm ngàn lỗ. Một đạo kiếm mang lướt qua trán Dạ Vô Ưu, mang theo một vết máu, một sợi tóc mai từ trán hắn trượt xuống. Thế nhưng ánh mắt Dạ Vô Ưu không hề nháy một cái, vẫn chăm chú nhìn Đường Hỏa Nhi. Cẩn thận. Dạ Vô Ưu bày ra một tư thế rồi lạnh giọng quát lên, sau đó thân hình như điện cực tốc lướt đi, chiến đao trong tay vẽ lên từng đạo quỷ tích hung ác, bao phủ những chỗ hiểm quanh người Đường Hỏa Nhi. Hắn ra chiêu hoàn toàn khác biệt so với Đường Hỏa Nhi. Trong sự hung ác lộ ra lệ khí, xem ra căn bản không coi trận giao đấu này là luận bàn, mà là tranh đấu liều mạng thực sự. Đường Hỏa Nhi đối mặt thế công hung mãnh của Dạ Vô Ưu không nhường chút nào. Nàng vốn là một cô gái lòng háo thắng cực mạnh, giờ đây đối mặt khiêu khích càng là đáp trả như kim châm đối với cọng râu. Đấu khí hùng hồn lúc này đều thôi động, xích phong ba thước kéo theo kiếm mang ngập trời, cùng Dạ Vô Ưu chính diện ngạnh hám lại với nhau. Đinh đinh đương đương tiếng vang không ngừng, thân ảnh Dạ Vô Ưu và Đường Hỏa Nhi nhanh như quỷ mị giăng khắp nơi giữa sân. Hai người đao kiếm chạm nhau, hỏa hoa bắn tung tóe ra. Kiếm khí đao mang tán giật ra vô cùng đáng sợ, trực tiếp là phá nát đài cao sân đấu võ thành một mảnh hỗn độn. Đông đảo người quan chiến như si như say, từng đôi mắt hội tụ hướng hai đạo thân ảnh quỷ mị kia. Phong mang lăng lệ toát ra từ nơi đó khiến không ít người tê cả da đầu. Bọn họ âm thầm đoán rồi trong lòng càng kinh hãi hơn, âm thầm so sánh mới hiểu được, nếu thay họ ra sân, e là trong chốc lát sẽ không còn toàn thây. Đao thật hung, kiếm thật mạnh. Thật lợi hại, đây chính là cường giả đấu tông. Các ngươi nhìn kìa, hỏa mang màu đỏ đã áp chế đao cương màu đen, xem ra cuối cùng vẫn là phần Viêm Cốc thắng a, không tệ, phần Viêm Cốc không hổ là đại tông đương thời. Thật sự là quá mạnh mẽ. Đông đảo cường giả trẻ tuổi mang theo rung động nhìn qua đài giao đấu, không nhịn được tắt lưỡi nghị luận. Ngay từ đầu vẫn là cảm thán hai cường giả, sau đó lại đối với Đường Hỏa Nhi và phần Viêm Cốc càng thêm hướng tới. Phiền phức rồi, sư tỷ vết thương cũ chưa lành, hơn nữa Dạ Vô Ưu này, hắn cũng quá cố chấp đi, rõ ràng đến trình độ này căn bản không còn cần thiết phải kiên trì nữa. Dưới đài cao, Yến Thanh Sơn ngóng nhìn trên đài mang sầu lo. Trong lòng hắn có chút bận tâm Đường Hỏa Nhi, cũng không phải lo lắng nàng thực lực không tốt bị mất mặt, mà là liên quan đến tình trạng cơ thể của sư tỷ này, bây giờ vẫn còn có chút vấn đề. Thời khắc này trên đài cao, hai người nhìn xem trong lúc nhất thời tựa như bất phân cao thấp. Thế nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, thực lực của Đường Hỏa Nhi mạnh hơn, đấu khí hùng hậu hơn một chút, đấu kỹ cũng càng tinh diệu hơn, công thủ giữa nàng cũng tương đương hoàn mỹ. Thế nhưng so với Dạ Vô Ưu mà nói, nàng lại thiếu đi một phần liều mạng. Kẻ này tính bền dẻo cực mạnh, cũng không tiếc thân thể. Nhìn ra bây giờ đang ở vào tuyệt đối hạ phong, lúc nào cũng có thể bị thương, nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Yến Thanh Sơn nhìn ra được, Dạ Vô Ưu là người đã trải qua chân chính sinh tử chi chiến, trong kỳ công thế, có một loại khí thế có đi không trở lại liều mạng. Loại người này giống như Tam Lang liều mạng, vì thắng bại thậm chí không tiếc trọng thương, mà Đường Hỏa Nhi thì không thể được. Đó cũng không phải nói Đường Hỏa Nhi không có sự liều mạng gì, chỉ là thân phận của nàng khác biệt lại trạng thái thân thể cũng không tốt. Mặc dù đã đột phá đấu tông, nhưng ám thương từng cưỡng ép luyện hóa Cửu Long Lôi Cương Hỏa vẫn như cũ chưa lành. Một khi gây nên trọng thương, thậm chí có thể khiến ám thương phát tác mà hương tiêu ngọc vẫn. Mà bây giờ tình huống cũng có chút nguy hiểm, Dạ Vô Ưu này rõ ràng là một bộ tư thế liều mạng Tam Lang, mà Đường Hỏa Nhi cũng sẽ không dễ dàng lui bước. Cái này một cái không tốt nguy hiểm cực lớn a, cuộc giao thủ giữa những cường giả như vậy, có đôi khi khí thế chỉ cần thoáng bị đối phương chế ngự, chính là sẽ triệt để rơi vào hạ phong, thậm chí bị tìm ra sơ hở mà một chiêu mất mạng. Bây giờ Đường Hỏa Nhi đương nhiên không phải là người ở hạ phong, thậm chí có thể nói là đang ở vào tuyệt đối thượng phong, nhưng chính là như thế, khi nàng càng ngày càng có phần thắng, Dạ Vô Ưu nói không chừng lúc nào sẽ muốn tuyệt địa phản kích. Loại tình huống này nhưng là không xong. Nếu hai người kia đổi thương lấy thương mà nói, cuối cùng tỷ số thắng của Đường Hỏa Nhi vẫn là lớn hơn, nhưng thân phận Đường Hỏa Nhi thế nào, tình huống thân thể ra sao, Yến Thanh Sơn cũng không dám để nàng vì một chút thắng lợi nhỏ mà đổi thương lấy thương, cho nên lúc cần thiết, hắn đã chuẩn bị muốn ra tay. Yến Thanh Sơn bên này âm thầm chuẩn bị, trên đài cao hai người tranh phong càng ngày càng gấp rút nguy hiểm. Keng một tiếng sắt thép va chạm, giữa sân hai người lại một lần nữa giao thoa mà qua, sau đó đấu khí ba động kịch liệt bao phủ thiên địa. Keng. Lúc này mới dừng bước, hai người vận chuyển đấu khí lại lần nữa giao thoa liên tiếp, lại là một đạo tiếng kim loại cực kỳ thanh thúy khuếch tán ra trong đài. Kiếm mang lăng lệ, lưỡi đao quét sạch mà ra, hai thân ảnh đều là nhanh chóng thối lui mười mấy bước. Mà tại nơi bọn họ đặt chân, sàn nhà dày đặc cũng bị kiếm khí đao cương thấm ra nát bấy, thậm chí có nhiều chỗ bị sinh sinh chấn thành một mảnh bột mịn. Hai người này đối chọi vô cùng kinh khủng, công kích của bọn họ đều dị thường lăng lệ hung hãn, hơn nữa cả hai cũng là tính tình háo thắng cực nặng, lúc này càng sẽ không thỏa hiệp lẫn nhau. Đường Hỏa Nhi ổn định thân hình rồi nắm chặt trường kiếm, gương mặt thanh đạm lúc này đã bị vẻ ngưng trọng đậm đà tràn ngập. Trải qua giao thủ trước đó, nàng mặc dù một trận đã lập được ưu thế tuyệt đối, nhưng lại căn bản không thể nhất cổ tác khí hạ gục Dạ Vô Ưu này. Thực lực Dạ Vô Ưu này bình thường, nhưng hung tính và thái độ lấy mạng đổi mạng của hắn khiến nàng có chút khó giải quyết. Nàng cũng biết trạng thái thân thể của mình, có thể không bị thương thì tốt nhất đừng bị thương. Khụ khụ. Đối diện Đường Hỏa Nhi, trong mắt lạnh nhạt của Dạ Vô Ưu lộ ra một chút kiên quyết. Sau đó hắc đao trong tay hắn hội tụ đấu khí, một cổ đao cương gần như dẫn động năng lượng thiên địa, thanh thế cực kỳ dọa người. Tình huống này Đường Hỏa Nhi đương nhiên sẽ không bỏ qua, đang chuẩn bị vận chuyển đấu khí ngăn lại thế công của đối phương, bỗng nhiên ngực một trận buồn bực ho khan. Không tốt. Yến Thanh Sơn vẫn luôn ở phía dưới chú ý tình huống của Đường Hỏa Nhi. Khi hắn chú ý tới người sau vào khoảnh khắc đối chọi mấu chốt này sắc mặt trắng bệch che miệng ho, liền trong lòng biết thân thể Đường Hỏa Nhi đã có chút vấn đề. Mà lúc này muốn kêu Dạ Vô Ưu ngừng lại rõ ràng không dễ dàng. Hừ. Yến Thanh Sơn cảm giác được tình huống thân thể Đường Hỏa Nhi không ổn, sau đó không dám do dự, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang tung người ra sân, trực tiếp ngăn ở giữa Đường Hỏa Nhi và Dạ Vô Ưu. Yến Thanh Sơn quay đầu nhìn Đường Hỏa Nhi, lúc này mới phát hiện tình trạng của vị sư tỷ này tương đối không ổn, thương thế của ngươi lại nặng đến thế, xảy ra từ khi nào? Đường Hỏa Nhi lắc đầu, bất quá là lúc xung kích đấu tông lại hấp thu thêm một chút bản nguyên Cửu Long Lôi Cương Hỏa, không có gì đáng ngại. Hồ đồ. Yến Thanh Sơn nghe xong lời này của nàng sau đó nghiêm nghị gầm thét. Hắn biết Đường Hỏa Nhi làm việc xúc động, nhưng không nghĩ tới nàng lại thật mạnh mẽ đến trình độ này. Phía trước cũng vì cưỡng ép luyện hóa Cửu Long Lôi Cương Hỏa mà lưu lại ám thương, lại còn mượn lực để đột phá. Mặc dù lúc này nàng đã thành công đột phá, nhưng cũng dẫn đến thương thế chuyển biến xấu. Tình huống này lại còn muốn ra tay, thật sự là quá không yêu quý thân thể của mình. Ngươi xuống đài đi. Yến Thanh Sơn vung tay lên, không đợi Đường Hỏa Nhi phản đối, trực tiếp đem nàng đưa xuống đài. Sau đó hắn lại lần nữa quay người, đối mặt với Dạ Vô Ưu. Yên tĩnh bao phủ đỉnh núi, từng tia ánh mắt dừng lại trên hai người. Yến Thanh Sơn nhìn qua Dạ Vô Ưu, ngữ khí chuyển thành sâm nhiên, ta thực ra có chút không hiểu, các ngươi đám người này, tại sao lại muốn gây sự vào lúc này, cảm thấy Phần Viêm Cốc không dám động đến các ngươi sao? Dạ Vô Ưu cao giọng đáp lại, hiện giờ Phần Viêm Cốc quá cường thế, trước đây Trung Châu Tây Nam hai cốc cùng tồn tại, nhưng Huyết Lâm Vực một trận chiến khiến rất nhiều người lo ngại, sợ tái diễn cục diện ngàn năm, cho nên mới gây sự. Yến Thanh Sơn nghe xong lời này sau đó biểu cảm bình thản, hắn tự hồ sớm đã có dự đoán. Những thế lực nhất lưu ở Tây Nam chi địa này đang cố gắng duy trì sự cân bằng yếu ớt trước đây giữa hai cốc, không muốn Phần Viêm Cốc quá mức cường thế. Lần này cuối năm thi đấu của Phần Viêm Cốc, bởi vì Huyết Lâm Vực một trận chiến mà càng thêm huyên náo, không thiếu thế lực đều đến đây. Trong đó tự nhiên có những thế lực chi nhánh sớm đã nương nhờ Phần Viêm Cốc, nhưng cũng có một bộ phận thế lực quy thuận sau khi Phần Viêm Cốc đoạt lấy Học Lâm Nhã Uyển. Thế nhưng bất luận là thế lực vốn có hay là thế lực quy thuận, bên trong luôn có mấy cái đầu sỏ, có được thực lực không yếu, thậm chí có tồn tại cấp bậc đấu tôn. Những thế lực nhất lưu ở Trung Châu này là không muốn nhất hai cốc mất cân bằng, bởi vì điều này đại biểu bọn họ thật sự phải ngửa hơi thở Phần Viêm Cốc. Cho nên lần này cuối năm thi đấu, Nam Thành, Tây Lăng Thành và một đống thế lực lớn khác đến Bái Sơn tỷ thí. Bây giờ còn xuất hiện quyết đấu giữa đấu tông trẻ tuổi, đây đều là một loại thăm dò. Đương nhiên quyết định không được chân chính đại cục, nhưng cũng coi như là thủ đoạn nhỏ gây phiền lòng. Ngữ khí Yến Thanh Sơn biến đổi, các ngươi không nên như vậy, thế lực lớn trong Trung Châu chưa bao giờ là những tiểu lâu la như các ngươi có thể chơi trò cân bằng. Hắn nói chuyện đồng thời khí tức phun trào. Mặc dù không rõ những cái gọi là thế lực nhất lưu, nhiều nhất chỉ có đấu tôn cấp thấp trấn giữ này từ đâu có lòng tin chơi những thủ đoạn này, nhưng hắn thân là đệ tử hạch tâm Phần Viêm Cốc, lúc này chính là hẳn là đánh rụng may mắn của bọn họ. Ngươi muốn chiến, thì cứ tiếp đi. Dạ Vô Ưu lên tiếng lần nữa, thanh âm khàn khàn mà đạm mạc truyền ra, hai mắt chăm chú nhìn Yến Thanh Sơn, ánh mắt lăng lệ như đao, một loại sát khí hung ác lại lần nữa từ trong cơ thể tản mát ra. Dưới loại sát khí này, sắc mặt Yến Thanh Sơn không có chút nào biến hóa, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, bất quá khí chất lại có vẻ càng ngày càng lăng lệ, trong ánh mắt nhuệ khí bức người, khuôn mặt mang theo một chút ít nụ cười kia, đồng dạng cũng có một chút lạnh lẽo bò lên. Dạ Vô Ưu này rõ ràng khác biệt so với võ giả bình thường, đã trải qua vô số loại tranh đấu liều mạng, sinh tử chi chiến đồng dạng không biết trải qua bao nhiêu. Cho nên ở trong tình huống thực lực không địch lại rõ ràng, hắn ngạnh sinh sinh kéo đến mức đường hỏa nhi cơ hồ ám thương tái phát. Mặc dù chưa từng đắc thắng, nhưng đây cũng là bản lĩnh của hắn. Thế nhưng Yến Thanh Sơn từ Tây Bắc Đại Lục một đường đi ra, sao lại là nhân vật đơn giản? Kẻ này muốn lấy khí thế áp chế hắn, tuyệt đối là tính lầm. Dạ Vô Ưu nhìn thẳng Yến Thanh Sơn, mà biểu hiện ung dung kia cùng sát khí ẩn tàng cực sâu, khiến trong mắt hắn lướt qua một tia kinh ngạc, chợt hắn trầm mặt một chút, đấu khí trên người lại lần nữa bắt đầu phun trào lên. Oanh! Sự giằng co giữa hai người cũng không kéo dài bao lâu, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên. Hai cổ sát khí kinh thiên tương xung va chạm. Ức vạn huyễn tượng trong hư không lóe lên mà hiện, tràn diện rất là dọa người. Thân hình Dạ Vô Ưu trong nháy mắt hóa thành một vệt tàn ảnh. Chiến đao vừa mới trở vào vỏ đã sớm rơi vào trong tay, thân đao thẳng tắp lướt đi, nhanh như kinh hồng hướng về phía cổ họng Yến Thanh Sơn cắt ngang mà tới. Mà liền tại khoảnh khắc kẻ này động thủ, bàn chân Yến Thanh Sơn dẫm mạnh mặt đất, xích quang bàn bạc từ trong cơ thể quét sạch mà ra, trên hai tay lập tức quanh quẩn quang diễm đỏ nhạt, xoay theo đó nắm đấm mang theo ngọn lửa bình oanh mà ra. Ken. Một quyền này của Yến Thanh Sơn phát sau mà đến trước, chính xác đập vào cạnh chiến đao, trực tiếp đem chiến đao của hắn đập lệch. Khoảnh khắc nắm đấm và hắc đao va chạm, hỏa diễm lập tức bắn tung tóe, kình phong lăng lệ cuốn sạch lấy hỏa xà bay ra. Quang diễm đỏ nhạt trên hai tay Yến Thanh Sơn điên cuồng lập lòe, đấu khí xâm nhập vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt liền bị luyện hóa. Hắn thân mang dị hỏa, cho tới bây giờ liền cũng chỉ có hắn lấy đấu khí xâm lược người khác, chưa từng có đấu khí của ai có thể gây tác dụng bất lợi đối với hắn. Một lát sau, ánh mắt hắn lạnh đi, chân trái bước ra thân thể khẽ động thành độc lập tư thái, sau đó thân hình xoay tròn chân phải quật mà ra. Bành! Chân của hắn sát qua không khí đồng thời dẫn phát tiếng không bạo trầm đục, xoay theo đó tự như ma sát bốc cháy quanh quẩn trên một đoàn hỏa diễm đỏ nhạt đang khiêu động, mang theo cấp độ lực lượng cuồng bạo không cách nào hình dung, một chân chính là hướng về phía lồng ngực Dạ Vô Ưu quật tới. Một chân này của Yến Thanh Sơn sức mạnh cực kỳ kinh khủng, lần này ra tay chính là thế công cực đoan hung hãn, bởi vì hắn rất rõ ràng, đối mặt với đối thủ như Dạ Vô Ưu này, chỉ có thể là so với hắn càng thêm tàn nhẫn phấn đấu mới có thể áp chế, bất luận thăm dò lâu dài nào cũng là vô dụng. Một chân này của Yến Thanh Sơn vung ra, lực lượng đáng sợ cướp động tật phong trực tiếp xé rách mặt đất, từng khối gạch trực tiếp bị cuốn bay lên đập về phía Dạ Vô Ưu. Một cước này nhanh như sấm sét hướng về lồng ngực Dạ Vô Ưu, thanh âm xé gió trầm thấp đâm vào màng nhĩ người, tất cả mọi người tại khoảnh khắc này nín hơi. Trong mắt Dạ Vô Ưu cũng là hung quang ngưng kết. Hắn và Yến Thanh Sơn giao đấu, tất nhiên là đã phát giác một cước này lợi hại. Nhất tự điện trảm. Dạ Vô Ưu hai tay cầm đao đứng vững trung bình tấn, một cổ hắc quang đột nhiên từ cánh tay kia bộc phát ra. Một đao này tốc độ cực nhanh, thậm chí so với một cước này của Yến Thanh Sơn còn muốn nhanh hơn, giữa hư không thoáng qua một đạo sấm sét màu đen, lưỡi đao sắc bén muốn đem lực đánh của Yến Thanh Sơn một đao chặt đứt. Một đao này của Dạ Vô Ưu không có quá mức cuồng cuộn thanh thế, nhưng không có nghĩa là một chiêu này của hắn không lợi hại. Trên thực tế một đao ngưng kết đấu khí này hội tụ năng lượng tuyệt không thấp hơn bất luận đấu kỹ địa cấp nào. Mà khi cấp độ năng lượng khổng lồ kia ngưng tụ ở một đao, có thể tưởng tượng được lực sát thương của nó thế nào. Nếu một đao này của Dạ Vô Ưu chém chuẩn, trừ phi chân phải Yến Thanh Sơn là thần binh lợi khí tạo thành, bằng không chạy không thoát vận mệnh một đao lưỡng đoạn. Bành! Ngay tại lúc một đao một cước sắp chính diện va chạm, trên chân Yến Thanh Sơn đột ngột phun mạnh ra dòng lũ hỏa diễm. Hỏa triều kinh khủng mệnh trung lưỡi đao, trực tiếp đem nó sinh sinh đánh lệch. Sau đó Yến Thanh Sơn chuyển đá thành treo chọc, đâm trúng sống đao rồi kéo theo đem lưỡi đao đảo ngược, trực tiếp đè hướng về phía lồng ngực Dạ Vô Ưu. Phốc! Lưỡi đao của Dạ Vô Ưu cuối cùng vẫn dừng lại trước cổ hắn. Hai người đấu sức giữ vững một lúc sau chưa đầy một khắc đồng hồ, hắn không nhịn được phun ra một ngụm tụ huyết hóa thành huyết tiễn bắn về phía mặt Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn nghiêng đầu tránh thoát huyết tiễn, nhưng mà bởi vì động tác tinh tế này mà thoáng nhục chí, không còn thế tới mãnh liệt như trước, cũng cho Dạ Vô Ưu cơ hội tập hợp lại. Hai người kia liền cứ như vậy giằng co khó khăn. Một người nhấc chân, một người đỡ đao, lẫn nhau phát lực muốn lật đổ đối phương. Mà nơi hai người đứng, mặt đất trực tiếp bị đập nát ra, từng đạo khe nứt to lớn, giống như mạng nhện, điên cuồng từ dưới chân hai người lan tràn ra. Ầm ầm. Kèm theo từng tiếng động tĩnh không nhỏ, khe hở lan tràn biến lớn, xoay theo đó toàn bộ mảnh sân bãi này cũng trong khoảnh khắc sụp đổ xuống. Một màn này nhìn đông đảo các cường giả trẻ tuổi run như cầy sấy. Cũng bởi vì nguyên nhân này, trọng tâm của Yến Thanh Sơn và Dạ Vô Ưu biến hóa mất cân bằng, hai người đấu sức cũng theo đó kết thúc. Mũi chân Yến Thanh Sơn uốn éo một điểm cấp tốc mượn lực, sau đó tung người lên không tránh khỏi tràn đài đổ sụp. Dạ Vô Ưu cũng phản ứng cấp tốc, thừa dịp tràn đài chưa hoàn toàn đổ sụp cũng chân đá bay vọt mà lên, hai người giữa hư không lại lần nữa giao thoa mà qua. Ken ken ken ken. Trong hư không giữa hai người bộc phát ra đấu khí cực kỳ khủng bố. Hai loại đấu khí chi quan khác biệt không ngừng lóe lên va chạm, từng tiếng kim thiết đua vang khiến trong lòng người đại chấn. Hư. Hư. Yến Thanh Sơn rơi thân đứng tại một khối đá lớn tán lạc, hai mắt hắn băng hàn, không nghĩ tới vừa mới thế công hung hãn như vậy, lại vẫn như cũ bị Dạ Vô Ưu này ngăn lại. Kẻ này là một khúc xương cứng a, bất quá hắn cũng không thèm để ý, người này hắn liền ưa thích cặm xương cứng. Yến Thanh Sơn hai mắt híp lại, một lát sau gió lốc chợt hiện, kèm theo hỏa diễm đỏ nhạt bao phủ bốc lên, một đạo vòi rồng hỏa trụ như ẩn như hiện, hỏa trụ lại lần nữa ngưng luyện, một đạo thân ảnh trường xà đỏ nhạt gào thét mà ra, hướng về Dạ Vô Ưu mà điên cuồng nện tới. Một chiêu này Yến Thanh Sơn là thật sự quyết tâm, không chỉ có ẩn chứa lực lượng đấu khí đáng sợ, càng là dị hỏa hóa hình vận dụng lực lượng hỏa linh của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Đạo hỏa diễm trường xà này ly thể sau đó đón gió căng phồng lên, trong đồng tử Dạ Vô Ưu lao nhanh phóng đại. Thế công lăng lệ như vậy, cũng khiến trong mắt Dạ Vô Ưu có khí thế hung ác bò lên. Hữu quyền nắm chặt chiến đao, sau đó đột nhiên oanh ra. Hư hư hư tiếng trầm đục khẽ vang bên tai không dứt, từng đạo hắc quang phản phất nguyệt nha xẹt qua hư không, hắc quang đầy trời lóe lên hướng con hỏa xà sôi trào mãnh liệt kia cuốn giết tới. Hỏa xà và đao quang cuối cùng không có chút nào khoa trương giả bộ mà va chạm vào nhau, cấp độ động tĩnh kia không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa. Toàn bộ đỉnh núi phản phất cũng vào lúc này kịch liệt rung rẩy, từng mảnh sân bãi trực tiếp là dưới sự khuếch tán của kình phong nổ thành bột phấn. Quần thể quan chiến đa số là đệ tử trẻ tuổi, bây giờ cũng trợn mắt hốc mồm nhìn qua đỉnh núi gần như bị phá hủy hoàn toàn này. Bọn họ hiển nhiên là không nghĩ tới sự va chạm giữa những người trẻ tuổi đều hung hãn như vậy sao. Gió nhẹ thổi tới tản đi bụi mù, tiếng xé gió gấp rút vang lên, hai thân ảnh đều từ trong bụi mù bắn ngược mà ra, rồi giữa hư không xẹt qua quỹ tích rơi xuống hai khối đá lớn. Ánh mắt toàn trường khi họ xuất hiện đồng thời liền qua lại tuần tra, vô số người xì xào bàn tán, một chút âm thanh xôn xao rất thấp truyền ra. Đối diện Yến Thanh Sơn, lúc này Dạ Vô Ưu tóc tai bù xù, hắc kim chiến đao trong tay nghiêng lệch trên mặt đất, từng luồng máu tươi theo lưỡi đao trượt xuống đại địa. Thế nhưng tình huống Yến Thanh Sơn thì có chút không tệ, trên thân quanh quẩn một chút hỏa diễm đỏ nhạt, cũng không có vết thương rõ ràng nào. Trên thực tế điều này tương đối bình thường, phân thân này của Yến Thanh Sơn chính là ngưng tụ lực lượng Vẫn Lạc Tâm Viêm, vốn là giống thể năng lượng chân thực, cũng không có máu thịt gì. Dù cho bị thương thế cũng là năng lượng bị tổn hại, về cơ bản không có khả năng lưu lại cái gì ám thương cục tay cục chân. Trong và ngoài sân lúc này vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hai người này. Vừa rồi hai người trong chốc lát đã giao thủ, giữa hai bên hung ác vô song gần như liều mạng. Chiến đấu tàn nhẫn như vậy, tự nhiên là dẫn tới không ít người chú ý, xung quanh trong sân không ít người hô hấp trở nên dồn dập. Tất cả mọi người đều đang suy đoán kết quả của trận chiến này thế nào, nhưng không đến khoảnh khắc cuối cùng, là ai có thể cười đến cuối cùng, bây giờ ai cũng không cách nào đưa ra đáp án xác thực. Hô! Cuồng phong gào thét thổi qua từ mảnh trời này, đem bụi mù tràn ngập đỉnh núi đều thổi tan. Bụi mù tan đi dưới hai bóng người thẳng tắp giằng co, trong ánh mắt đều có hàn mang lạnh lùng phun trào. Năng lượng giữa phiến thiên địa này cũng bị đấu khí của hai người quấy nhiễu, tại giữa hai người tạo thành hai khu vực phân biệt rõ ràng, hắc ám và đỏ thẫm đều chiếm một mảnh. Mặc dù đỏ thẫm rất đẹp nhưng lại cũng không tuyệt đối, tại chỗ hai phe giao nhau, không gian cũng có chút vặn vẹo cảm giác. Yến Thanh Sơn chợt thăng thiên, một chùm hỏa diễm chi dực tại sau lưng hắn vỗ, một màn này khiến rất nhiều người đều có chút kinh ngạc, không rõ hắn vì sao lại như thế. Loại thủ đoạn tương tự đấu khí hóa cánh này ở giai đoạn đấu vương và đấu hoàng hiệu quả rất tốt, lại càng dễ dẫn động năng lượng thiên địa. Nhưng đến cấp độ đấu tông, nắm giữ lực lượng không gian, khiêu động năng lượng càng thêm thuận tiện, thủ đoạn hỏa diễm chi dực này căn bản không có bao nhiêu uy lực mới phải. Thế nhưng điều khiến rất nhiều người không nghĩ tới là, đối mặt với hỏa diễm chi dực thiêu đốt mãnh liệt kia, trong đáy mắt Dạ Vô Ưu lộ ra vẻ thận trọng, dị hỏa. Không tệ, đây chính là dị hỏa thứ 14 Vẫn Lạc Tâm Viêm. Có thể bại dưới hỏa này, ngươi ắt hẳn không tiếc. Yến Thanh Sơn trả lời hắn đồng thời, vận chuyển đấu khí thôi động càng nhiều năng lượng hỏa diễm chuyển hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hắn biết rõ ưu thế của mình, Vẫn Lạc Tâm Viêm loại dị hỏa này ở trong đấu tông đồng giai khó địch, trực tiếp dùng uy lực dị hỏa càng lớn. Ngọn lửa kinh khủng bao phủ thiên địa, một cổ dòng lũ hỏa diễm từ trên trời giáng xuống bao phủ hướng về phía Dạ Vô Ưu. Ánh mắt Dạ Vô Ưu ngưng lại nhìn qua dòng lũ hỏa diễm đang nhanh chóng rơi xuống giữa hư không kia. Thứ kinh khủng như vậy, ngay cả hắn cũng dị thường khó giải quyết. Từng đạo tàn ảnh với tốc độ kinh người bạo lướt mà đến, tốc độ lần này của Lâm Động, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Oanh! Thân ảnh Lâm Động, gần như trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vương Diêm. Sau đó, ánh mắt hắn lạnh lùng, cánh tay đã hóa thành thanh long, song chưởng trực tiếp nắm lấy hắc thụ trong tay, tiếp đó với một tư thái cực đoan bạo lực, giơ cao lên, đột nhiên vung mạnh xuống. Phanh! Hắc thụ chưa rơi xuống, mặt đất phía dưới kia đã bị sức mạnh xuyên thấu từ xa, đánh nổ mà đi. Đinh! Hắc thụ mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng vung mạnh xuống, bất quá, ngay tại khoảnh khắc lực lượng sắp sử dụng tốt nhất kia, một thanh trọng kiếm màu đen bị nguyên lực hùng hồn bao vây, cũng cực kỳ xảo trá tà nhẫn bạo lướt mà tới, tiếp đó trọng điểm vào trên cành cây màu đen. Chỗ Vương Diêm rơi kiếm, cực kỳ xảo trá, vừa lúc là điểm vào chi điểm phân tán sức mạnh nhất của thân cây. Tuy nói sức mạnh hắn không bằng Lâm Động, nhưng nguyên lực lại hùng hồn vô song. Một kiếm lướt đi, trực tiếp là sinh sinh ngăn cản được hắc thụ ẩn chứa lực đạo đáng sợ kia, nhãn lực và thực lực lần này, ngược lại khiến người ta kinh sợ. Ngươi nếu biết ta nắm giữ Vẫn Lạc Tâm Viêm, hẳn là rõ ràng bản thân không có chút phần thắng nào. Yến Thanh Sơn mắt thấy đối diện còn đang gượng chống Dạ Vô Ưu, trong lòng bàn tay hỏa diễm càng ngày càng nóng bỏng, ánh lửa đỏ nhạt càng ngày càng lóe sáng, màu sắc càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng gần như trong suốt, nhưng mà uy năng ngọn lửa lại ngược lại tăng lên rất nhiều, không gian xung quanh đều vặn vẹo. Hừ. Dạ Vô Ưu chỉ là hừ lạnh một tiếng, hắc đao trong tay lại lần nữa dựng thẳng lên, mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng vung mạnh mà ra. Trọng đao màu đen bị nguyên lực hùng hồn bao vây, lấy cực kỳ xảo trá tà nhẫn bạo lướt mà tới. Uy thế cũng cực kỳ không tầm thường. Hư hư hư. Yến Thanh Sơn trong nháy mắt điều khiển, từng đạo hỏa diễm phản phất mũi tên bắn ra, mỗi một đạo mũi tên lửa đều cực kỳ xảo trá, vừa lúc là điểm vào chi điểm phân tán sức mạnh nhất của một kiếm này của Dạ Vô Ưu. Suy suy. Mũi tên lửa không ngừng bắn tung tóe lên trên hắc đao kia, đấu khí quanh quẩn trên hắc đao không ngừng giảm bớt, công kích bị ngăn cản. Thế nhưng Dạ Vô Ưu lại không có chút nào phản ứng khác, vẫn là cầm đao mà lên. Rống. Dạ Vô Ưu thế tới hung hăng. Yến Thanh Sơn cuối cùng là biến ảo ấn thức, vô số hỏa tuyến nhanh như tia chớp ngưng kết, một đầu hỏa diễm giao long gào thét giữa không trung đột nhiên há mồm gầm thét, một đạo chùm sáng hỏa diễm tràn đầy khí tức hủy diệt lướt ầm ầm ra, thiêu đốt hư không tiến vào trước mắt Dạ Vô Ưu. Dạ Vô Ưu hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay cùng nhau, nhanh như chớp điểm vào đạo chùm sáng hỏa diễm kia, đao quang lăng lệ sau đó đột nhiên bộc phát ngang ra một bổ, càng là sinh sinh đem chùm sáng kia vỡ ra. Dạ Vô Ưu một cái xoay người xé rách chùm sáng, sau đó một bước tiến lên, chiến đao màu đen trong tay hóa thành hắc phong bạo lăng lệ, đao quang nhuệ khí lăng lệ mà cuồng bạo, phô thiên cái địa hướng về phía Yến Thanh Sơn công phạt mà đi. Mà đối mặt với thế công như vậy của Dạ Vô Ưu, Yến Thanh Sơn nhún người nhảy lên, hỏa diễm giao long quanh quẩn ngoài thân gào thét trấn áp xuống. Giữa miệng rồng mở lớn, một đạo cột sáng hỏa diễm gần như quán xuyên trời và đất xuất hiện, viêu một tiếng lướt ầm ầm ra. Ầm ầm. Năng lượng trên hư không sôi trào, phong bạo đao khí cùng cột sáng hỏa diễm một trên một dưới, lập tức liền muốn rõ ràng va chạm. Dạ Vô Ưu ngẩng đầu nhìn cái kia từ bầu trời gào thét mà đến thế công đáng sợ, trong mắt cũng lướt qua vẻ ngưng trọng. Trường đao trong tay vẫy lên hướng về phía trước mà dẫn, phong bạo màu đen vô cùng lăng lệ chính là xoay tròn mà lên. Thế nhưng hắn nhưng như cũ không yên lòng, chiến đao trong tay bỗng nhiên cắm trên mặt đất, sau đó hai tay kết ấn đột nhiên biến ảo, lập tức, từng cổ ba động kinh người, cũng đột nhiên từ trong cơ thể bao phủ mà ra. Năng lượng trong thiên địa gần như vào lúc này lấy một loại dấu hiệu điên cuồng hội tụ hướng quanh thân Dạ Vô Ưu. sau đó lại tụ hợp lấy đấu khí bàng bạc trong cơ thể hắn. Hắc quang vô tận tiêu tán mà ra, cùng phong bạo màu đen trên thiên không xen lẫn cộng minh, phản phất trở thành một đạo cột sáng màu đen khuấy động thiên địa. Keng. Ngay tại sát na cột sáng màu đen này hình thành, trùng sáng hỏa diễm cùng liệt diễm giao long cuối cùng cũng mang theo ba động khủng bố gào thét xuống, trọng trọng đánh vào trên trụ đen kia. Đông. Dư ba chấn động sau đó bao phủ đại địa, đỉnh núi vốn là một mảnh hỗn độn, lại lần nữa gặp hủy hoại. Cự thạch nguyên bản băng liệt ra, gần như bị sóng xung kích khuếch tán ra chấn thành bụi phấn. Uy lực dư âm trận này thật là có chút kinh người. Răng rắc. Vô số đạo ánh mắt tụ vào tại chỗ va chạm kia. Một đạo trụ đen thông thiên kia sau khi nhận lấy oanh kích đáng sợ như vậy, cũng bạo liệt ra từng vết nứt, cuối cùng tại một tiếng phịch sau đó, triệt để nổ bể ra. Trên bầu trời Cư Cao Lâm Hạ, Yến Thanh Sơn mắt nhìn hỏa diễm giao long gần nửa bị phá hủy, trong mắt lóe lên chút thận trọng. Khả năng chống cự của Dạ Vô Ưu này quả thật có chút mạnh a, thế mà quả thực là chống lâu như vậy. Mà ở phía dưới giữa thiên địa, Dạ Vô Ưu mặt trầm như nước, lại lần nữa nắm lấy chiến đao màu đen, bàn tay khẽ run một chút. Trong lòng hắn sao lại không phải bởi vì thế công hung hãn như vậy của Yến Thanh Sơn mà cảm thấy kinh hãi. Cùng Yến Thanh Sơn lần này chiến đấu hắn cơ hồ sơn cùng thủy tận, đối thủ này so với Đường Hỏa Nhi cường đại nhiều lắm, một chút cũng không cho hắn lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Một phen thế công kinh người rơi xuống, bầu trời và mặt đất, hai người lại quỷ dị lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều vô cùng khẩn trương. Một trận chiến này đánh tới bây giờ, Yến Thanh Sơn vẫn là khí định thần nhàn, mà Dạ Vô Ưu thì có chút sắp không chịu nổi nữa. Cho nên lúc này Yến Thanh Sơn rất có kiên nhẫn. Dạ Vô Ưu tiêu hao quá lớn, đầu tiên là liên chiến Ngô Bạch Vũ và Đường Hỏa Nhi, tiếp đó lại đụng tới cường thủ khó giải quyết như vậy. Phần Viêm Cốc một trận chiến này dù có thắng thì thế nào, luân xa chiến ai, Dạ Vô Ưu bại không oan. Hừ. Ngươi làm sao có mặt mũi nói ra những lời này, Dạ Vô Ưu một trận chiến này đánh tới bây giờ, hoàn toàn chính là không nhận thua gượng chống mà thôi. Không tệ, hắn cùng với Đường Hỏa Nhi đánh thời điểm chính là như vậy. Nếu không phải là vận khí tốt vẫn luôn kéo tới Đường Hỏa Nhi ám thương phát tác, hắn bây giờ sớm đã bị đánh rơi xuống. Đúng là như vậy, ba trận chiến này của hắn, cũng chỉ có trận chiến với Ngô Bạch Vũ miễn cưỡng xem như giành được đường đường chính chính, còn lại hai trận chiến chính là xem người ta sẽ không hạ nặng tay cứng rắn kéo lấy mà thôi. Ngoài sân vô số cường giả nghị luận ầm ĩ, nhưng đại thể cũng là không coi trọng Dạ Vô Ưu, bởi vì rất rõ ràng một trận chiến này đánh tới bây giờ, hắn cơ hồ cũng không có chiếm được hơn nửa điểm ưu thế nào. Lúc này trên đất sân đấu võ tàn phá, Dạ Vô Ưu lại lần nữa có động tác. Chiến đao màu đen bị hắn liếc cắm trên mặt đất, tiếp đó hai tay của hắn bày ra một cái ấn pháp cực đoan quỷ dị. Phốc. Trong miệng Dạ Vô Ưu phun ra một chùm tinh huyết, cuối cùng hóa thành huyết đoàn rơi vào trên ấn pháp quỷ dị kia. Một loại khí tức cực đoan quỷ dị bắt đầu chậm rãi từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Ông ông. Khí tức quỷ dị từ trong thể nội Dạ Vô Ưu tràn ngập ra, đột nhiên có từng cổ khói đen phô thiên cái địa từ trong cơ thể bao phủ mà ra. Khói đen rất nhanh chính là tràn ngập nửa bên bầu trời, trong lúc mơ hồ có một loại hung sát chi khí cực đoan kinh người, từ trong đó tản mát ra. Tất cả mọi người quan chiến nhìn xem một màn này cũng là mắt mang vẻ khiếp sợ, âm thầm đoán sau đó lại riêng mỗi người trong lòng không chắc. Bọn họ có thể cảm thấy chiêu này của Dạ Vô Ưu kinh khủng, giao thủ đến bước này, người sau lúc này chuẩn bị vận dụng thủ đoạn áp đáy hòm bị cấm kỵ. Yến Thanh Sơn lơ lửng bầu trời, cúi đầu ngưng trọng nhìn qua khói đen ngập trời kia. Từ trong khói đen ngập trời kia, hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm nồng đậm cực đoan gần như tan không ra. Dạ Vô Ưu cũng vào lúc này mở miệng, một chiêu này của ta cũng không phải đơn thuần bí pháp tăng cao thực lực, ta từng tại cảnh giới đấu hoàng bằng vào bí pháp này diệt một đấu tông. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ. Ha ha, bí pháp sao? Ngươi chẳng lẽ đã quên, thiên hỏa tam huyền biến của Phần Viêm Cốc ta mới chính là tuyệt đỉnh trong các loại bí pháp. Yến Thanh Sơn cúi đầu quan sát Dạ Vô Ưu, xoay theo đó trong lòng bàn tay ngọn lửa nhấp nháy. Xoay theo đó phân hóa trở thành ba đám hỏa diễm không giống nhau. Trong đó hai đoàn có chút uể oải, rõ ràng bị luyện hóa không ít năng lượng, mà còn lại một đoàn hỏa diễm đỏ nhạt thì ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Thiên hỏa tam huyền biến, tam biến quy thân. Yến Thanh Sơn tay kết ấn thức, ba đám hỏa diễm vây quanh quanh thân hắn phi tốc xoay tròn đồng thời trong nháy mắt trở về cơ thể. Khi đoàn hỏa diễm đỏ nhạt cuối cùng chui vào thể nội, khí tức của hắn vô cớ tăng trưởng một đoạn, thế mà mơ hồ có uy thế gần như đấu tông ngũ tinh. Thiên hỏa tam huyền biến sao? Nhưng ta cũng sẽ không chịu thua. Trong mắt Dạ Vô Ưu cũng lướt qua một tia kiên kỵ. Là thế lực chi nhánh dưới quyền Phần Viêm Cốc, đại danh Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, hắn làm sao lại chưa từng nghe qua. Dạ Lung đại địa, ám ma giáng lâm. Trong miệng Dạ Vô Ưu ngâm tụng một đoạn mật ngữ, xoay theo đó hắc quang tràn ngập chân trời bắt đầu cấp tốc hội tụ, trong lúc mơ hồ biến thành một đạo bóng đen mơ hồ cực kỳ khổng lồ. Trong đạo bóng đen này, một loại âm sát chi khí ngập trời bao phủ ra, khiến cho nhiệt độ trong bầu trời này cũng chợt hạ xuống. Rống. Dị tượng quỷ khóc thần hào cực kỳ dọa người, bóng đen to lớn giống như một tôn cự ma giáng lâm thiên địa. Tuy nói không nhìn rõ dung mạo của hắn, thế nhưng loại âm sát chi khí phản phất xuyên qua thời không mà đến kia, lại cực kỳ kinh khủng. Khí tức Dạ Vô Ưu lúc này cũng cấp tốc tăng vọt, thậm chí một trận có uy thế đấu tông tam tinh. Thế nhưng theo khí tức của hắn biến hóa, sắc mặt của hắn dường như tái nhợt rất nhiều, nghĩ đến việc thi triển loại bí pháp này tiêu hao rất lớn, thậm chí còn có thể có hậu di chứng nghiêm trọng. Hắn khẽ nâng lên khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, đôi đồng tử đỏ tươi hiện ra đặc biệt âm lệ. Ấn thức trong tay lại kết, hắc quang ngập trời, nhất thời điên cuồng tràn vào đạo bóng đen khổng lồ kia. Vị trí bộ mặt của bóng đen này, hai đạo tinh hồng chi quang nổi lên, giống như hai cái động máu đỏ tươi, âm sát chi khí tràn ngập, lập tức đột nhiên tăng vọt. Nhiệt độ này hạ thật nhanh. Lạnh như vậy, đây đúng thật là phần viêm cốc. Cuộc giao thủ của đấu tông này thật đáng sợ, lại có thể dẫn động biến hóa như thế. Dưới âm sát chi khí tràn ngập, vô số người xung quanh cũng đột nhiên cảm thấy đấu khí vận chuyển trong thể nội cũng vào lúc này trở nên chậm chạp. Lúc này liền có từng đạo âm thanh hít vào khí lạnh vang lên, dù ai cũng không nghĩ ra, thế công của Dạ Vô Ưu này, chỉ là dư ba đã đáng sợ đến vậy. Đi! Dạ Vô Ưu hướng về Yến Thanh Sơn hai tay đẩy, bóng đen khổng lồ trực tiếp khóa chặt Yến Thanh Sơn. Hai đạo huyết quang đỏ tươi trước hết nhất rơi xuống trên người hắn, sau đó chính là cả quái vật khổng lồ kia phốc tập mà đến. Yến Thanh Sơn cúi đầu nhìn xem đạo bóng đen phốc tập mà đến kia, ở nơi đó có thể cảm thấy một cổ nguy hiểm nồng đậm gần như tan không ra, hắn biết đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Lúc này Yến Thanh Sơn không do dự nữa, theo sau chính là biến ảo ấn thức trong tay, từng đạo hỏa diễm tiêu xạ bay ra, cuối cùng năm đoàn liệt diễm cấp tốc diễn hóa. Rống. Hỏa lang, hỏa báo, hỏa sư, hỏa hổ, cùng với hỏa diễm giao long ban đầu phân loại sắp xếp. Bọn chúng giữa dị hỏa sôi trào, dục hỏa mà sinh. Kèm theo năm loại hỏa linh xuất hiện, không gian của phiến thiên địa này đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Năng lượng thiên địa vốn an tĩnh, cũng vào lúc này giống như nhận lấy một sự dẫn dắt nào đó, trở nên cực kỳ bạo động. Vô số ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Yến Thanh Sơn, năm đầu hỏa linh cực lớn kia. Năm cái đại gia hỏa này vừa mới xuất hiện, giữa thiên địa liền đã có biến hóa như vậy, rõ ràng giữa hai người này có liên hệ tất nhiên. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, kết trận. Hắc ảnh khổng lồ cấp tốc tới gần, thủ ấn Yến Thanh Sơn đột nhiên biến đổi, quát lạnh một tiếng từ miệng truyền ra. Năm đầu hỏa linh bên người, viêu một tiếng lướt ầm ầm ra thành hình dạng năm góc. Tiếng gầm trầm thấp từ trong miệng năm đầu hỏa linh truyền ra. Chợt năm đạo hỏa trụ từ trong miệng bọn chúng mãnh liệt bắn mà ra, tiếp đó thẳng bắn vào trong thân thể đối phương, tạo thành một cái hình quang ngũ giác hoàn mỹ. Suy suy. Khi cột lửa này truyền vào thể nội, bề mặt thân thể năm đầu hỏa linh cũng bộc phát ra một hồi ánh sáng chói lọi, từng đạo cột sáng từ trong thể hỏa linh mãnh liệt bắn mà ra, chợt giao nhau lướt đi, hóa thành từng đạo quang tuyến, phát hỏa ra từng đạo quỹ tích đại trận huyền dị. Tia sáng giao nhau phát hỏa, trong khoảng thời gian ngắn chính là trên bầu trời tạo thành một cái quang trận cực kỳ rườm rà và phức tạp. Quang trận này vừa mới ngưng kết, mà lửa sáng chói chính là bạo lướt xuống, trực tiếp đem bóng đen phía dưới cùng với chỗ Dạ Vô Ưu đều bao phủ. Ba động kinh khủng như vậy, cái này chỉ sợ là thủ đoạn đấu kỹ địa giai cao cấp. Ánh mắt Dạ Vô Ưu đại biến, xoay theo đó càng thêm kiên định thôi động bóng đen phốc tập mà lên, cùng màn lửa tiêu tán đang vào chính diện va chạm. Ngươi đã thua rồi. Yến Thanh Sơn trong lúc nói chuyện, thủ ấn đột nhiên lại lần nữa biến hóa. Mà theo tay ấn biến hóa, màn lửa xung quanh từng đợt ba động, chợt từng cổ hỏa diễm kinh khủng không ngừng tuôn ra, tiếp đó hóa thành biển lửa ngập trời tràn ngập quang trận. Đạo ly hỏa phần thiên đại trận này cực kỳ lộng lẫy, lực lượng hủy diệt không hề tầm thường cấp tốc khuếch tán. Đấu khí trong núi Yến Thanh liên tục không ngừng bạo dũng mà ra, tiến vào màn lửa bốn phía sau đó cuốn hết về phía bóng đen Dạ Vô Ưu hóa thân. Không. Bóng đen dữ tợn kinh khủng không ngừng giãy giụa, cuối cùng vẫn là không chút hồi hộp nào bại trận. Nam Thành Thiên Kiêu Dạ Vô Ưu cuối cùng ngã trên mặt đất, cũng vì cuộc tỷ thí này vẽ lên dấu chấm tròn viên mãn. Âm thanh huyên náo xung quanh không ngừng. Một kích cuối cùng của Yến Thanh Sơn, không chỉ có bẻ gãy nghiền nát luyện hóa đánh bại ám ma cự nhân của Dạ Vô Ưu, đồng thời lại không làm hắn bị thương chút nào. Thực lực tuyệt đối như vậy khiến rất nhiều người trong lòng vừa sợ hãi than vừa dị thường sợ hãi, nhất là các thế lực như Nam Thành và Tây Lăng Thành, biết rõ đây là một lời cảnh cáo. Kèm theo cuộc chiến đấu này kết thúc, phần viêm cốc bên trong xem như càng thêm náo nhiệt. Bất quá thời khắc này Yến Thanh Sơn lại hoàn toàn không có tâm tư lẫn vào, mà là mang theo Đường Hỏa Nhi lao nhanh đi tới bái kiến Đường Chấn. Gặp qua sư tôn. Yến Thanh Sơn đi tới nội đường trong cốc, gặp được Đường Chấn đang xử lý sự vụ. Người sau nhìn thấy hắn và Đường Hỏa Nhi cùng đi vào thì sắc mặt nghiêm lại, tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Sư tôn, Hỏa Nhi sư muội ám thương tái phát, nhất thiết phải nhanh chóng xử lý ạ. Yến Thanh Sơn hướng về phía Đường Chấn không người cúi đầu, sau đó liền đem tình huống Đường Hỏa Nhi nói ra. Người sau nghe tin tức này sau đó cũng sắc mặt đại biến, Đường Hỏa Nhi thế nhưng là nữ nhi của hắn, người phụ thân này làm sao có thể sẽ không quan tâm chứ? Đường Chấn vội vàng hỏi thăm Đường Hỏa Nhi, Hỏa Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chính là không cẩn thận. Đường Hỏa Nhi có chút xoắn xuýt đem sự tình tự thuật qua một lần. Khi Đường Chấn nghe được nàng vì tranh cường háo thắng mà dẫn đến bây giờ ám thương tái phát, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Yến Thanh Sơn lúc này lần nữa mở miệng nói, sư tôn, tình huống của sư tỷ như vậy, còn có biện pháp nào không? Ai? Đường Chấn thở dài một tiếng nói, vì kế sách hôm nay, sợ là chỉ có luyện chế hỏa bồ đan. Bất quá hỏa bồ đan này là bí dược của phần viêm cốc ta, tài liệu ngược lại vẫn có thể kiếm ra, nhưng hiện giờ trong cốc cũng không có luyện dược sư cao phẩm tọa trấn, chuyện này e là có chút khó khăn. Thôi, sự tình liên quan đến Hỏa Nhi, chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Ta sẽ lập tức để chư vị trưởng lão tìm kiếm luyện dược sư phù hợp, chuẩn bị thêm vài bộ tài liệu. Nếu thất bại, vậy cũng chỉ có thể cầu đến Đan Tháp. Đan Tháp? Yến Thanh Sơn bỗng nhiên thì thầm một tiếng Đan Tháp. Đây là một thế lực lớn khác thuộc về Trung Châu, bản thể đi chính là Đan Tháp. Sau đó hắn dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng nói, sư tôn, chuyện này nói không chừng ta có thể giúp một tay. Ngươi có phương pháp thì cứ thử xem, cũng là vì Hỏa Nhi. Đường Chấn gật gật đầu. Kèm theo quyết định của hắn, vô số đệ tử phần viêm cốc xuất động, Trung Châu Tây Nam chi địa phong vân lại nổi lên. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.